Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi thấy Lục Tiểu Đường nhìn chăm chú vào mình, James Lee giải thích, cô hiểu ý tôi chứ? Là một quan hệ đặc biệt đó. Lục Tiểu Đường nhíu mày hỏi, anh có biết Giang Quyền đã có vợ chưa? James Lee hơi ngạc nhiên một chút, rồi đáp, chuyện này cũng không có gì lạ. Nhìn vào tuổi tác và hành động của anh ta, rõ ràng là một người đàn ông có sự nghiệp, có gia đình. Thường thì những người đàn ông như vậy lại được nhiều phụ nữ trẻ ưa thích. Lục Tiểu Đường chớp mắt mấy cái, James Lee vội vàng thay đổi giọng, cô đừng hiểu lầm, tôi có thể nói hơi cực đoan, nhưng đối với khá nhiều phụ nữ trẻ thì đúng là như vậy. Quan hệ giữa Ung Lộ và Giang Quyền, tôi đã thấy rất nhiều lần rồi. Hay chứ nên, tôi không biết hiện tại tình hình ở Trung Quốc thế nào, nhưng ở nước ngoài, trong cộng đồng người Trung Quốc, tình trạng này rất phổ biến. Phải hiểu rằng, đối với một người mới đến đất nước này, việc sinh tồn khó khăn đến mức nào, tôi từng tự mình trải qua điều đó. Một ngày làm 4 công việc, làm 16 giờ mỗi ngày, đến 3 giờ sáng, mệt mỏi kiệt sức mới về tới phòng trọ, đầu chỉ muốn gục vào giường, nhưng ngủ không được, cơ thể kiệt quệ, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, hoảng loạn nhìn ngoài cửa sổ, không biết tương lai sẽ ra sao. Tôi từng tham gia phong trào học sinh sinh viên năm 89, khi rêu khẩu hiệu ở phố Trường An, tôi chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như vậy. Lục Tiểu Đường lặng lẽ nghe, còn Mộ Dung Vũ Xuyên thì cũng ngừng ăn, chăm chú nhìn James Lee. Chắc cả cô không biết có bao nhiêu phụ nữ Trung Quốc đến đây với ước mơ học hành, làm việc, cuối cùng lại rơi vào con đường làm kỹ nữ. Vận may tốt thì tìm được một người đàn ông lớn tuổi, hơn cả cha mình, rồi kết hôn. Sinh tồn vốn dĩ không dễ dàng, khi phải đối mặt với vấn đề sống còn, sự tôn nghiêm sẽ chẳng còn quan trọng, lý tưởng, đạo đức, tình thân, tình bạn, tất cả đều chẳng là gì khi so với việc có thể sống sót. James Lee nói xong câu này, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút rồi tiếp tục. Ung Lộ tôi nhìn thấu rất rõ, nếu có cơ hội nắm bắt một người đàn ông thành đạt như Giang Quyền, đó là một cơ hội hiếm có, làm sao cô ta có thể từ bỏ để tìm một ông chồng béo ú, nên già thành cha của mình. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, James Lee mỉm cười đáp, hồ bạn trẻ, đấy chính là hiện thực. Đừng nhìn cô trẻ tuổi, đẹp đẽ như vậy, ở đây tôi chắc chắn còn được các cô phụ nữ Trung Quốc yêu mến hơn cả cô. Lục Tiểu Đường hỏi lại xiêm chăn. Uông Lộ không biết Giang Quyền đã có vợ sao, cô ấy căn bản không thể chỉ đơn giản dựa vào anh ta được. Không có gì là không thể, James Lee trả lời. Đây là một cuộc chiến, không biết có còn chương trình thế giới động vật ở trong nước không, cũng giống như trong đó. Không có cái gọi là không thể, chỉ có người thắng và người thua. Một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong lòng Lục Tiểu Đường, khiến cô không thể nói gì, chỉ có thể cảm nhận sự tĩnh lặng trong không khí. Cô gái chưa từng gặp rõ ràng hiện lên trong tâm trí nàng, không biết nàng có căm hận mình hay lại đồng cảm với nàng. Tất cả chỉ vì sinh tồn, vì muốn sống tốt hơn, chỉ có vậy mà thôi. Nhìn vào, Giang Quyền dường như cũng đã tiếp nhận cô ấy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tại sao lại không chứ? Tình yêu cũng chỉ là một dạng giao dịch, một bên có tiền, có quyền, một bên là tuổi trẻ và sắc đẹp. Họ có gì là không cần thiết đâu, mọi thứ đều có thể hòa hợp, chẳng phải sao? Lục Tiểu Đường đáp lại sau khi rời khỏi tiệm cơm. Lục Tiểu Đường nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, bây giờ chúng ta có thể nối tất cả các manh mối lại với nhau. Vào tháng 7 năm 2008, Trương Tuệ San chết vì bệnh một cách không rõ ràng. Sau đó vào tháng 8, Giang Quyền biến mất, Uông Lộ cũng mất tích theo. Rõ ràng là có mối liên hệ chặt chẽ giữa tất cả những sự kiện này. Hiện tại vấn đề là làm sao mới có thể tìm được Giang Quyền và Uông Lộ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, liệu bọn họ có thể đã mai danh ẩn tích ở Italy hay là một thành phố nào đó ở châu Âu không? Châu Âu diện tích cũng không khác Trung Quốc là bao. Nếu muốn tìm hai người này mà không có thân phận, không phải như mò kim đáy biển sao? Muốn tìm Uông Lộ có lẽ khó, nhưng Giang Quyền thì không phải hoàn toàn mất tích, công ty của hắn vẫn còn đó, không phải sao? Lục Tiểu Đường nói, chính xác. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, một công ty trị giá 100 vạn euro, nếu là tôi cũng không thể vứt bỏ như vậy. Cả hai tiếp tục ngồi trên xe buýt công cộng chậm rãi trở về khách sạn. Đã là buổi chiều 4 giờ, trong khi Mộ Dung Vũ Xuyên thay thuốc cho Lục Tiểu Đường, điện thoại trong phòng vang lên. Hà, cuộc gọi từ Matthew, các ngươi vừa mới về sao? Tôi đã gọi cho các ngươi vài cuộc điện thoại rồi, giờ tôi sẽ phái xe đến đón các ngươi. Lục Tiểu Đường có linh cảm hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tới đây rồi các ngươi sẽ biết, hiện tại tôi đang ở nhà Bartolomeo, cha xứ Matthew nói với giọng đầy ẩn ý. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên leo lên chiếc xe tuần tra do sở cảnh sát Palermo cử đến. Xe chạy dọc theo Emmanuel đường lớn về phía tây, qua hoàng cung Norman và đại giáo đường, rồi rời khỏi nội thành. Xe tiếp tục tiến vào khu vực đồi núi. nơi các căn nhà nhỏ nằm rải rác. Giờ Greenwich là 17 giờ 13 phút. Xe cảnh sát dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng phủ đầy dây leo màu vàng đất. Đây là kiểu nhà dân cư rất phổ biến ở Italy. Matthew đang đứng trong sân trò, chuyện với một người mặc áo khoác màu xanh. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ liếc qua một cái, liền đoán ra người kia là một pháp A. Matthew quay lại nhìn Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên, nói, tôi không biết nơi này có liên quan gì đến người Trung Quốc mà các người đang tìm, nhưng tôi cảm thấy rất thú vị, chắc cả người cũng sẽ thấy hứng thú, đặc biệt là người. Hắn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với ánh mắt thâm ý. Matthew đưa cho hai người giày bộ và găng tay cao su. Lục Tiểu Đường bắt đầu đoán được trong phòng có thể đang chờ đợi cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt lóe lên sự tò mò. Matthew dẫn họ qua một hành lang chật hẹp, trên tường treo hình thánh mẫu và treo X. Trong phòng khách, kệ sách được xếp đầy các cuốn sách, một số là bản dịch viết các tác phẩm như Holy Script, The Gospel of John, Revelation, còn lại là những chữ cái rơi rạc, có lẽ là văn bản Italy. Không khí trong phòng có mùi hoa khô và cỏ. Hành lang bên phải dẫn đến một cánh cửa thông ra sân. Ba người bước vào sân, dù không lớn, sân trồng rất nhiều chậu hoa, những loại hoa đẹp rực rỡ. Bên trái, trên tường đứng một chiếc tủ lớn. Ở giữa sân, một vật thể được bao phủ bằng vải trắng, nhìn như một cái gì đó được che giấu. Bên cạnh đó là một chiếc túi xách da rắn căng phòng. Matthew liếc nhìn Lục Tiểu Đường. Trước khi nhìn, ta hy vọng tiểu thư chuẩn bị tâm lý. Lục Tiểu Đường gật đầu. Matthew kéo vải trắng lên. Lục Tiểu Đường chỉ liếc qua một lần rồi lùi lại hai bước. Cánh tay bị thương bắt đầu đau nhức. Thi thể trước mắt có ngũ quan biến dạng như hình đinh ốc, cảm giác như đang xuyên qua một đường hầm không gian, từ mắt đến mũi rồi đến miệng, tất cả tạo thành hình chữ Say. Matthew nói, thi thể được đặt trong hộp tủ gần tường. Lúc chúng tôi mở tủ, tưởng là một món đồ chơi nhựa, nhưng khi nhìn rõ, hoảng sợ đến mức nhảy vọt ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay sờ lên mặt thi thể, làn da còn có sự co giãn. Đây là một tấm da người hoàn chỉnh, bên trong có bông. Matthew giải thích, đây là một người phụ nữ. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, đúng vậy, một người phụ nữ. Matthew xác nhận. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh giá thi thể, ngực của cô ta hót lại như hai chiếc túi xẹp, giống như chiếc áo ngực kiểu cũ, núm vú màu đen cứng như đá, âm đạo bị kéo ra lớn, từ đó tràn ra bông. Trên bụng thi thể có một dòng chữ màu đỏ rực, viết Cagna. Mấy chữ này có ý nghĩa gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Matthew đáp, Cagna là một từ từ Italy, có nghĩa là chó cái. Trên thi thể có phát hiện tinh dịch không? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi. Pháp y đã sơ bộ kiểm tra, không phát hiện gì, muốn kiểm tra kỹ hơn, phải mang thi thể về cục cảnh sát. Matthew trả lời. Loại biến thái gì mới có thể làm ra chuyện như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, giọng này nghi hoặc. Trời mới biết Bartolomeo làm sao có thể mỗi ngày đối mặt với tượng Thiên Chúa mà cầu nguyện. Hắn cố ý làm nhục nạn nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, biến nạn nhân thành búp bê tình dục. Matthew nói xong, chợt nhận ra có một cô gái trẻ ở đây, vẻ mặt hơi xấu hổ, không giống lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, hung thủ không để lại dấu vết tình dục nào trên thi thể, biết đâu hắn chỉ có thể tự giải quyết bằng tay. Matthew thốt lên. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, ai mà biết, có thể hắn vừa xóc thi thể vừa cầu nguyện thượng đế tha thứ. Matthew ngượng ngùng cười, rồi tiếp tục nói, không chỉ có vậy, còn có những vật khác nữa. Trong túi sách da rắn, Lục Tiểu Đường hỏi. Ừ, Matthew gật đầu. Trong túi sách da rắn là một đống xương vụn, xương sọ và xương chậu bị nện vỡ vụn, xương sườn cũng gãy thành nhiều đoạn. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, lần này không chỉ có 206 khối xương, nếu muốn ghép lại những xương cốt này, chúng ta sẽ phải huy động tất cả các pháp y ở Palermo. Mộ Dung Vũ Xuyên lật những mảnh xương trong túi sách ra, chọn một số mảnh xương như xương lưỡi, xương hàm, xương đỉnh đầu, xương sống, xương quai xanh, xương bả vai, xương cùng, xương chậu, xương cổ tay, xương bánh chè và xương bàn tay. Những vật này đều được tìm thấy trong cái hộp tủ đó. Matthew nói, kẻ biến thái kia đã lột da nạn nhân để làm con rối, rồi đập nát xương cốt để bên cạnh. Hắn lại nghĩ đến thân phận của chủ nhà cùng những bức tranh chân dung theo Son of Beach. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, người đã kiểm tra qua túi này chưa? Matthew đáp, hắn nói ở đây không thể lắp ráp lại xương cốt, không phải ý này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, trong cơ thể con người có 206 khối xương, xương của nữ giới chiếm khoảng 10% trọng lượng cơ thể. Nếu đây là xương và da của một người phụ nữ, thì cô ấy cao từ 155 đến 165cm trong chảo khoản cháo, trọng lượng không thể vượt quá 120kg, trọng lượng xương cốt không quá 12kg, và người chết cũng không thể đã chết quá lâu, sẽ đến mức độ mất nước trong xương cốt, số xương còn lại cũng không thể vượt quá 10kg, nhưng nhìn qua cái chồng xương này, nó có thể lên tới 20kg thậm chí hơn. Matthew sắc mặt thay đổi, chẳng lẽ đây không phải thi thể của một người? Xem ra người cần kiểm tra toàn bộ căn phòng này một cách kỹ lưỡng. May mắn là người đã phá được vụ án, trầm mặc cừu non, ở Italy, có thể sau này sẽ có một bộ phim được làm từ câu chuyện này, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ánh mắt đầy ý chế giễu. Matthew đã trở nên rất căng thẳng. Lục Tiểu Đường lặng lẽ thúc Mộ Dung Vũ Xuyên một cái. Vào khoảng 18:02, Matthew gần như đã đưa toàn bộ đội cảnh sát Palermo đến. Họ tiến hành lục soát cẩn thận nơi ở của Bartolomeo. Nhóm thám tử đã phát hiện một số lượng lớn động vật tiêu bản và các dụng cụ cắt gọt, kim khâu, nhưng không tìm thấy xác người. Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường nhìn thấy một bức ảnh trong tủ đầu giường ở phòng ngủ của Bartolomeo. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến lại gần. Trong bức ảnh là ba người đứng trước giáo đường. Bên trái là Bartolomeo, ở giữa là Giang Quyền, và bên cạnh hắn là một người phụ nữ mà Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường chưa từng gặp. Trương Tuệ San sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Người phụ nữ trong ảnh chừng 40 tuổi, cao gầy với gương mặt thanh tú, toát lên vẻ khí chất. Xem ra vợ chồng Giang Quyền và vị cha xứ này có quan hệ rất thân thiết, Mộ Dung Vũ Xuyên nhận xét. Giờ đây, cả Trương Tuệ San và cha xứ đều đã chết, chỉ còn Giang Quyền mất tích. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường tiếp tục tìm kiếm trong phòng ngủ. Như Mộ Dung Vũ Xuyên đã nói, trong ngăn kéo, tủ quần áo, chậu hoa và dưới sàn nhà đều có những thứ không ngờ đến. Lục Tiểu Đường trước này chưa bao giờ cảm thấy có gì thú vị khi tìm kiếm gì hai nạn nhân. Đây là công việc của nàng, và nàng không có sự lựa chọn. Mộ Dung Vũ Xuyên lục lọi trong tủ quần áo, phát ra âm thanh kỳ lạ. Thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Người xem. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong tủ lấy ra một chiếc váy liền áo. Lục Tiểu Đường sững sờ nhìn một lúc. Mộ Dung Vũ Xuyên lại ném ra thêm 4-5 bộ quần áo, trong đó có cả áo lót viền hoa. Ta dựa vào, cái tên này có phải đam mê hơi quái dị không? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên nói. Đây là hắn mặc sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cầm một bộ đồ lên, xin chậm phả chậm, chăm chú nhìn. Không phải mới, giống như đã mặc qua rồi. Hắn bỗng nhiên như bị rắn cắn, vội vàng bỏ chiếc váy ra. Móa, phía trên có thể còn có dấu vết của các lão gia nước ngoài. Ai ra ra, ta sắp nôn rồi. Lục Tiểu Đường cầm lấy một bộ khác. Đây là nữ nhân đã mặc qua. Ngươi làm sao biết? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Hương vị không giống. Lục Tiểu Đường đáp. Chuyện này cũng có thể đoán được sao? Hào nhí trêu đùa. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong tay Lục Tiểu Đường kéo lại chiếc váy, rồi đưa lên mũi người. Nhưng ta không xác định được là nữ nhân bao nhiêu tuổi, Lục Tiểu Đường nói. Vậy cũng không chắc chắn lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng ném chiếc váy ra. Đây là một nữ nhân rất thân thiết với hắn. Hắn không phải chưa kết hôn sao? Đây có phải là bạn gái của hắn? Lục Tiểu Đường đoán. Người đang viết tiểu thuyết tình cảm á? Mộ Dung Vũ Xuyên trêu chọc. Có thể nữ nhân này và hắn không hề thân mật. Cô ta cũng không nghĩ cởi đồ ra để ở đây. Chỉ là, ngươi nói là, Lục Tiểu Đường cảm thấy dạ dày hơi nhộn nhạo, cô nghĩ đến con rối xấu xí trong sân. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hơn nữa, chúng ta cũng không thể xác định tất cả những bộ đồ này là của một người. Lục Tiểu Đường lại một lần nữa, ngạc nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, ngươi cảm thấy cái thi thể đó có thể lã, và liền muốn bảo, xin đường nhìn dấu đều, nhưng thật ra cô cũng không dám nhìn kỹ. Ta vừa rồi chú ý quan sát thi thể của con rối đó, con rối thế nào? Lục Tiểu Đường nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, mở to mắt nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên cười một cách giả tạo, ngươi thật sự rất căng thẳng, sợ hãi sao? Ta nào có. Lục Tiểu Đường đỏ mặt, đấm nhẹ vào hắn, nói nhanh đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta chú ý đến tóc của con rối không phải đầu chọc sao? Không phải hoàn toàn đâu, có một số chỗ vẫn còn tóc, tóc màu đen, thẳng giống người châu á, có thể là người Trung Quốc không? Lục Tiểu Đường hỏi. Chắc là có thể, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Đó là lý do ta không nói ra, ta cảm thấy đây không phải là một sự trùng hợp. Lục Tiểu Đường như thể nhìn thấy một mạng lưới đang dần dần rõ ràng trong đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đang suy nghĩ, hắn không ngừng vuốt tóc mình, rồi hắn đột nhiên thông suốt. Đúng rồi, bảo Matthew phái người đi điều tra một nơi. Điều tra nơi nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Mộ của Trương Tuệ San, ngày 29 tháng 9 thứ năm, vào lúc 9:23 sáng theo giờ Greenwich, tại sở cảnh sát Palermo, Matthew nói. Thật sự không ngờ, Trương Tuệ San lại được chôn cất tại nghĩa trang Capoeira. Bartolomeo cũng là người thuộc về tu viện Capoeira. Có thể vì mối quan hệ thân thiết giữa Giang Quyền và vợ chồng, nên họ mới quyết định chôn Trương Tuệ San ở nơi đó. Tối qua, chúng ta đã đến Capoeira chính tu viện tìm mộ của Trương Tuệ San, đúng như các bạn đã đoán. Bên trong không có di cốt của cô ấy. Đó chỉ là một ngôi mộ trống rỗng. Liệu có khả năng thi thể của cô ấy bị đánh cắp sau khi được chôn không? Lục Tiểu Đường hỏi. Chúng tôi đã kiểm tra mộ thất, không phát hiện dấu vết gì bị đào bới, có thể loại trừ khả năng này. Matthew đáp. Vậy có nghĩa là thi thể của cô ấy căn bản không được chôn ở đó. Lục Tiểu Đường nói nhằm chằm. Vậy thì thi thể của cô ấy ở đâu? Matthew hỏi. Nhưng ngay khi vừa nói ra, hắn nhận thấy ánh mắt khác thường của Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn hít sâu một hơi. Ba người cùng nghĩ đến một nơi. Chiếc hộp tủ da người búp bê, chiếc túi đựng xương người, Bartolomeo là một trưởng lão có địa vị trong tu viện. Hắn chắc chắn có cơ hội để lấy thi thể đi mà không bị nghi ngờ. Vấn đề là tại sao hắn lại phải đánh cắp thi thể của Trương Tuệ San? Trang Quyền có biết chuyện này không? Lục Tiểu Đường nghĩ đến một khả năng. Nếu cái chết của Trương Tuệ San có liên quan trực tiếp đến Giang Quyền, và Giang Quyền lại hợp tác bí mật với Bartolomeo, thì Giang Quyền chắc chắn biết chuyện Bartolomeo đánh cắp thi thể vợ mình. Thậm chí hắn có thể là đồng mưu. Vì sao Matthew không thể tin nổi? Vì sao không thề? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, chỉ cần xem Giang Quyền đối xử với vợ hắn như thế nào, có thể trong mắt hắn, vợ chỉ là một vật phẩm, chẳng khác gì một con rối hơn là một con người. Matthew bất đắc dĩ mở rộng hai tay, thật là đáng sợ, hắn lẩm bẩm. Thế nhưng có một số thứ tôi vẫn chưa hiểu rõ, một điều tôi cũng không hiểu, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nếu mục đích của bọn họ khi trộn thi thể chỉ là để chế tạo con rối, thì tại sao không làm con rối trông đẹp mắt một chút, mà lại làm nó trông dữ tợn và ghê tởm như vậy? Hơn nữa, tại sao lại còn viết từ chó cái lên thi thể, rõ ràng có sự vũ nhục. Dù sao Trương Tuệ San cũng là vợ của Giang Quyền, hắn cần phải căm hận nàng đến mức như thế sao? Trong chuyện này nhất định có nguyên nhân gì đó. Cả ba người đều im lặng suy nghĩ về điều này. Một lúc sau, Lục Tiểu Đường nói, nếu nói đến nguyên nhân, chúng ta chắc hẳn phải cân nhắc đến một người. Ai? Matthew hỏi. Uông Lộ, cô nữ sinh có quan hệ mập mờ với Giang Quyền, thậm chí có thể nói cái chết của nàng và Trương Tuệ San đều có liên quan đến nhau, chỉ là không biết mối quan hệ đó lớn đến mức nào. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, còn nữa, Uông Lộ biết bao nhiêu bí mật của Giang Quyền, liệu cô ta chỉ đơn giản nhìn hắn như một người đàn ông giàu có thể phó thác cả tuổi già? Nếu như Uông Lộ biết rõ con người thật của Giang Quyền, cô ta sẽ nghĩ thế nào? Lục Tiểu Đường tiếp tục, các ngươi cảm thấy Giang Quyền có thật lòng muốn ở bên cô nữ sinh đó không? Matthew nhìn Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên, nhưng không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Người phụ nữ mất tích cùng Giang Quyền là đồng phạm hay là nạn nhân? Matthew hỏi, những bộ quần áo nữ trong tủ là của ai? Con rối bị vũ nhục kia là ai? Và cái túi xách da rắn, trong đó là xương của ai? Giang Quyền đang ở đâu? Uông Lộ đâu rồi? Không một câu hỏi nào có câu trả lời rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường từ một vụ án mất tích trẻ em ở Trung Quốc đến Italy, mọi manh mối đều mơ hồ và dẫn đến một chỗ gián đoạn không thể lý giải. Hiện tại chúng ta chỉ còn một khả năng, lợi dụng tài nguyên, Lục Tiểu Đường nói. Gaspar là một người Trung Quốc, tên thật là Lý Lực Huy. Hắn là giám đốc điều hành của công ty giao dịch đồ cổ Giang Thị ở Giang Thành. Với 23 nhân viên dưới quyền, công ty đang hoạt động tốt và có giá trị thị trường 134 vạn euro. Lý Lực Huy nói, tôi đã 3-4 năm không gặp Giang Tổng, nhưng năm qua, công ty chủ yếu dựa vào tôi để vận hành. Chẳng lẽ các ngươi không liên lạc gì với nhau sao? Lục Tiểu Đường hỏi, ngược lại là không có. Thi thoảng, chúng tôi liên lạc qua MSF, tôi báo cáo tình hình công ty, nhờ hắn đưa ra vài ý kiến, còn công việc cụ thể thì tôi tự mình làm. Từ nửa cuối năm 2008 các ngươi đã không gặp mặt rồi. Đúng vậy, không có cuộc gọi điện nào sao? Không, chỉ là nhắn tin thôi. Đúng, hắn có nói với ngươi hắn đang ở đâu không? Không có, ta cũng chưa bao giờ hỏi qua. Lý Lực Huy nói, vậy ngươi chưa bao giờ nghi ngờ gì sao? Lục Tiểu Đường hỏi lại, đương nhiên có. Lý Lực Huy mỉm cười một cách xảo quyệt, nơi này là vùng đất sinh ra mafia, mặc dù bình thường người không dễ gặp được bọn họ, nhưng nếu ngươi đụng phải bọn họ, người sẽ hối hận đến mức muốn trốn vào tận rừng Amazon. Lúc đó gọi 911 cũng chẳng ích gì, chỉ có thể chuẩn bị mộ phần cho mình. Ngươi nghi ngờ hắn đã đắc tội với xã hội đen ở đây? Lục Tiểu Đường hỏi, ta chỉ là đưa ra một ví dụ thôi, cụ thể thế nào ta không biết. Lý Lực Huy trả lời, nếu hắn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, ngươi không nghĩ cách liên hệ với hắn, giúp đỡ hắn sao? Lục Tiểu Đường tiếp tục, Lý Lực Huy thản nhiên nói, nếu hắn cần ta, hắn tự nhiên sẽ liên lạc với ta, còn nếu hắn vi phạm pháp luật, thì cảnh sát sẽ xử lý, cái ta cần làm là thu lại sự tò mò, hoàn thành công việc của mình, kiếm đủ tiền cho con cái học hành và cho cuộc sống tuổi già, giữ mình là nguyên tắc cơ bản để tồn tại. Xéo, Lục Tiểu Đường không khỏi cảm thấy rất ghét cái cách lạnh lùng của hắn, nàng khó mà chỉ trích người này, bởi vì hắn không phạm pháp, thậm chí còn tuân thủ pháp luật tốt. Nhưng trong mắt hắn, người khác dường như không đáng giá hơn một con chó. Người liên lạc với hắn qua máy tính trong công ty hay là máy tính ở nhà? Lục Tiểu Đường hỏi. Cả hai. Lý Lực Huy hơi bất an. Người hỏi cái này làm gì? Ta muốn xem lại lịch sử trò chuyện. Lục Tiểu Đường trả lời. Lý Lực Huy lập tức tranh cãi. Ta chưa làm gì phạm pháp cả. Ta biết, Lục Tiểu Đường nói, chỉ là theo thông lệ thôi. Người không phải là cảnh sát Italy sao? Người là công an đại lục à? Người không có quyền điều tra các ghi chép cá nhân của ta. Người đang xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi công dân Italy. Lý Lực Huy càng nói càng kích động. Ta sẽ không tự mình điều tra, Lục Tiểu Đường bình tĩnh trả lời. Nhưng nếu ngươi muốn thấy cảnh sát Italy làm chuyện này, thì cứ đi mà tìm họ, Lục Tiểu Đường thật sự muốn nói, ta nhìn ngươi ăn nhiều pizza, đi đi, quyền lợi công dân của ngươi cứ để đấy, ta là công an đại lục, tuy ngươi kiện, Lý Lực Huy trong máy vi tính, không có bất kỳ chứng cứ phạm pháp nào, các bản lậu điện ảnh và trò chơi đều không xuất hiện, ngoài những ghi chép về công ty dự toán, giao dịch dự án và phát triển thiết kế, chỉ có khoảng 100 bức ảnh nam giới khỏa thân, trong đó một số bức là nửa người trên của nữ, nửa dưới của nam. Matthew giải thích rằng, đó là những bức ảnh được chụp tại một câu lạc bộ nổi tiếng chuyên chụp như vậy. Hắn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên và nói, nếu anh cảm thấy hứng thú, tôi có thể dẫn anh đi tham quan. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, có hay không câu lạc bộ nào giống tôi, không phải cả trên lẫn dưới đều là tôi. Lục Tiểu Đường xen vào, vừa lúc Trương Tuệ San đang có mộ huyệt trống, nếu anh dám đi, khu phong thủy này, tôi sẽ để lại cho anh. Nhân viên kỹ thuật của đội hình sự Palermo đã kiểm tra lịch sử trò chuyện trong máy vi tính của Lý Lực Huy và phát hiện rằng Giang Quyền đã gửi thông tin qua MSN nhiều lần. Từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 9 năm 2011 họ đã liên hệ 62 lần. Phần lớn các tin nhắn được gửi từ Palermo, chứng tỏ Giang Quyền đã ẩn náu tại đây hơn 3 năm. Tuy nhiên, một số tin nhắn lại được gửi qua đại lý mạng. Việc xác định nguồn gốc gửi đi khó khăn hơn. Lục Tiểu Đường nói, nếu sử dụng đại lý mạng để đăng nhập, rất có thể những tin nhắn đó được gửi từ Trung Quốc. Hắn cố tình che giấu bản thân, đang dùng tiếng Anh nói với nhân viên kỹ thuật, các anh tra cứu giúp tôi, những lần liên hệ cuối cùng giữa hắn và Lý Lực Huy là khi nào, và hắn sử dụng phương thức đăng nhập nào. Nhân viên kỹ thuật lập tức cung cấp thông tin, ngày 11 tháng 3 năm 2010, từ 15 giờ 12 phút đến 16 giờ 3 phút, đăng nhập từ Palermo, ngày 2 tháng 5 năm 2011, từ 14 giờ 3 phút đến 14 giờ 24 phút, đăng nhập từ Palermo, ngày 25 tháng 6 năm 2010, từ 8 giờ 10 phút đến 9 giờ 1 phút, sử dụng đại lý mạng từ Mỹ, ngày 15 tháng 7 năm 2010, từ 10 giờ 4 phút đến 10 giờ 35 phút, sử dụng đại lý mạng từ Mỹ, ngày 1 tháng 9 năm 2010, từ 9 giờ 15 phút đến 9 giờ 56 phút, sử dụng đại lý mạng từ Hồng Kông, ngày 28 tháng 9 năm 2011, từ 9 giờ 2 phút đến 9 giờ 44 phút, sử dụng đại lý mạng từ Đức. Khi nhìn thấy dòng cuối cùng, Lục Tiểu Đường gần như thốt lên. Ngày 28 tháng 9 không phải hôm qua sao, hắn vẫn còn ở Trung Quốc, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, xem ra trong khoảng thời gian này hắn vẫn ở Trung Quốc. Lục Tiểu Đường tiếp tục, chú ý xem ngày, từ ngày 25 tháng 6 đến 28 tháng 9, hắn liên tục sử dụng đại lý mạng để liên hệ với Lý Lực Huy. Khoảng thời gian này cũng trùng với việc thi thể bị lột ra ở thành phố Cemetery hoài nghi tỏ trầm. Cả anh có chắc hắn đang ở Trung Quốc không? Xin sai lộ uồn. Liệu hắn có thể sử dụng đại lý mạng từ ngoài nước khi vẫn ở trong nước? Lục Tiểu Đường đáp, có thể như vậy, nhưng hắn không đủ thông minh để làm đến mức độ đó. Đặc biệt là trong một số chi tiết, hắn không hề cố tình giả vờ, ví dụ như mỗi khi hắn đăng nhập AMSS, dùng tài khoản đại diện, thời gian hầu như luôn vào buổi trưa, nhưng khi ở địa phương đăng nhập, thời gian lại chuyển sang buổi chiều. Một người có tính cách quái đản như hắn, thói quen làm việc và nghỉ ngơi cũng không dễ dàng thay đổi. Hắn sống ở Palermo chừng, thường xuyên lên mạng vào xế chiều, và khi trở về Trung Quốc, cũng duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi như vậy. Múi giờ giữa Trung Quốc và Italy chênh lệch 6 tiếng, hiện giờ là 11 giờ ở Palermo in Chun, thì ở Trung Quốc đã là 5 giờ chiều. So với danh sách thời gian khi lên mạng ở Palermo và dùng tài khoản đại diện, khoảng cách về thời gian cũng chênh lệch khoảng 6 tiếng. Như Matthew khen ngợi Lục Tiểu Đường và gật đầu. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên lại lên tiếng. Má cảnh quan, tôi có một việc muốn nhờ ngài. Chuyện gì? Matthew hỏi. Tôi có thể gửi túi xương người này về Trung Quốc không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Cái gì? Matthew ngạc nhiên. Cả Lục Tiểu Đường cũng đổ một giọt mồ hôi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Chúng ta đã ở cùng nhau 2 ngày rất vui vẻ. Nếu ngài hài lòng, có thể cho chúng tôi một chút lễ vật không? Thế nhưng là, Matthew còn chưa nói xong, yên tâm đi. Mỗi lần nhìn thấy đống xương cốt quý giá này, tôi sẽ nhớ đến ngài, mãi mãi ghi nhớ công ơn của ngài. Matthew đứng ngây người, không biết phải phản ứng thế nào. 14 giờ 54 phút theo giờ Greenwich, tại sân bay Palermo trong tổng, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên chuẩn bị lên chuyến bay quốc tế của hãng hàng không Alitalia để đến La Mã, rồi chuyển máy bay về Bắc Kinh. Matthew đến tiễn, hắn có chút lưu luyến, quay sang Lục Tiểu Đường. Hắn nói, lúc đầu tôi định tối nay mời các bạn đến nhà tôi ăn tối. Lục Tiểu Đường hơi ngạc nhiên. Matthew tiếp lời, cô là người phụ nữ xinh đẹp và xuất sắc nhất tôi từng gặp, đáng tiếc là quen biết quá ngắn ngủi. Lục Tiểu Đường hơi ngượng ngùng trước lời khen của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên chen vào, người có thể đến Trung Quốc mà. Matthew rõ ràng đang suy nghĩ, hắn hỏi Lục Tiểu Đường, các cô gái Trung Quốc đều xinh đẹp như cô không? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức đáp, còn phải nói, Trong cục công an chúng ta có một cảnh sát, là bạn của Tiểu Lục, tên là Phạm Hiểu Bằng. Phạm Hiểu Bằng, Matthew ngạc nhiên, đúng, cô ấy lớn lên rất xinh đẹp, cô ấy và Tiểu Lục so với nhau, thì Tiểu Lục nhìn hơn một chút, nhưng cô ấy cũng không kém, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đột nhiên, hắn run rẩy một cái, như thể vừa chạm phải công tắc điện, khiến Matthew giật mình. Người làm sao vậy? Matthew hỏi, biết làm sao được, thật đáng thương. Lục Tiểu Đường khinh thường đáp, Lục Tiểu Đường vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi. Cô đã phải đối diện với sự thay đổi múi giờ và trải qua 48 giờ đầy nguy hiểm ở Palermo. Cơ thể cô đã mệt mỏi đến mức không thể chịu đựng thêm nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một lát qua cửa sổ máy bay, ngoài trời là những đám mây lướt qua. Hắn cũng tranh thủ ăn bữa ăn trên máy bay cùng Lục Tiểu Đường. Hắn cảm thấy trong bụng mình vẫn còn chút khó chịu. Thật không biết những người bạn Italy với vòng eo 5 thước, thân cao 5 thước nằm trên máy bay ấy làm thế nào mà ăn uống được. Đang ngủ say, Lục Tiểu Đường vô tình đưa đầu tựa vào bả vai Mộ Dung Vũ Xuyên, gối lên đó cảm thấy rất thoải mái. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy, khi nàng đang ngủ thì mới có thể được coi là mỹ nữ. Nếu như nàng có thể duy trì việc ngủ suốt 24 tiếng một ngày, thì lúc đó mới có thể gọi là thục nữ. Hai người lên máy bay vào ngày 29 đến sân bay Bắc Kinh vào ngày 30, đã là tối muộn. Cứ như vậy, họ mơ màng đến mất đi một ngày trong chuyến đi, khiến thời gian trôi qua lãng phí. Vào lúc 8 giờ tối, hai người mới lên xe lửa trở về thành phố C. Khi vừa ra khỏi cổng, họ đã thấy Seto Minako đứng đợi, trang điểm lộng lẫy, Vũ Xuyên chan, rất nhớ ngươi à, ngô ngô, Minako thể hiện vẻ mặt vô tội, chạy lại gần và như thường lệ, cô gái thẹn thùng ấy lại dũng cảm ôm Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên suýt nữa bị bất ngờ, mặt đỏ bừng vì hành động của cô. Lục Tiểu Đường làm bộ như không thấy gì, nhưng trong lòng có chút ngưỡng ấy, không biết là muốn đá Mộ Dung Vũ Xuyên hay lại đá cô nàng Nhật Bản đang làm nũng kìa. Nhớ lại tối qua, hai người đã cùng trải qua sinh tử trong huyệt mộ. Lúc đó cảm giác còn rất kinh hoàng, nhưng giờ đây nghĩ lại, họ cảm thấy có chút xúc động. Và rồi, khi trở lại thành phố này, mọi thứ lại quay về nhịp sống bình thường như trước. Ngày 1 tháng 10 thứ năm, lễ quốc khánh, tòa thành phố trở nên chậm rãi. Không khí tràn đầy sự nhàn tản, lười biếng. Nhiều người quen với nhịp sống, nên dường như không biết phải làm gì trong ngày nghỉ. 11 giờ 51 phút sáng, tại Viện Y học Saint-Jean-Mexel, trong phòng thí nghiệm pháp y là chiếc bàn lớn được xếp cạnh nhau. Trên bàn là một đống lớn xương vỡ, Mộ Dung Vũ Xuyên, Seto Minako và Lý Hàm đang kiên nhẫn phân loại và phục hồi chúng. Đây là trò chơi ghép xương người mà họ chơi trong ngày lễ. Lý Hàm vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, vì hiện tại hắn còn đang trong thời gian thử việc, chưa đến lúc sống qua ngày. Chưa biết ngày nào mới thật sự có thể thoải mái. Minako thì đặc biệt am hiểu, loại công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên đang ghép các mảnh xương chậu và xương sọ lại với nhau. Cô gần như đã hoàn thành toàn bộ khung xương, các phần như 21 khối xương sọ, 12 khối xương tai trong, một hàm dưới, một khối xương lưỡi, một xương ngực, hai xương quai xanh, hai xương bả vai, 24 xương sườn, 24 xương cột sống, một xương cùng, 6 xương cẳng tay, 10 xương bàn tay, 56 xương ngón tay, 6 xương đùi, hai xương bánh chè, 16 xương cổ tay, 14 xương mắt cá chân, 10 xương trích, tất cả là 206 khối xương, cả một bộ xương người đã gần như được phục hồi. Nhưng vẫn còn một số phần xương chưa dùng đến. Minako người giúp Lý Hàm ghép các phần xương khác đi. À ý, việc ghép xương người chỉ đơn giản là theo trình tự từ đầu đến chân mà phân loại và sắp xếp lại. Nhưng từ bên ngoài, rất khó để xác định chiều cao, giới tính hay độ tuổi của người này. Còn phải tiến hành phục hồi lại hình dạng khuôn mặt từ xương sọ. Và điều này ít nhất cần 3 ngày. Trong 3 ngày này, hung thủ hoàn toàn có thể sử dụng hộ chiếu giả để đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này chỉ có thể làm hết sức mình, cẩn thận loại bỏ mọi nghi ngờ để hỗ trợ Lục Tiểu Đường trong việc phá án. Mộ Dung Vũ Xuyên lặng lẽ lựa chọn từ trong khung xương ra một số mảnh xương cốt, xương hàm, xương đùi, xương mu được kết hợp lại tạo thành một hình vuông rõ ràng, góc của nó vượt qua 90 ẩy, còn xương chậu có dấu vết cắt rộng nhưng cạn. So sánh với xương đầu đặc thù và tinh tế xương bàn tay, hắn phỏng đoán đây là xương cốt của một người phụ nữ. Xương mu có mặt phẳng trơn nhẵn, các đường gân rõ ràng, độ dày khoảng 1 cm xía trên có thể thấy được phần đỉnh, với đuôi hình thành rõ ràng. Điều này cho thấy người chết có độ tuổi khoảng từ 23 đến 26, không có dấu hiệu của việc sinh đẻ. Hắn đo lường chiều dài của xương đùi chân trái, kết quả là 30,23 cm trong song chìm. Sau khi nhân với hệ số 2 cho ra kết quả là 157,13 cm đến 164,33 cm trong chồm, tức là người chết cao từ 157 cm đến 165 cm trong chìm. Sau đó hắn tiếp tục đo các xương sọ, xương bàn tay và cẳng tay. sử dụng phương pháp tương tự để tính toán, kết quả đều khớp với nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên trong đầu vẽ lên hình ảnh về một người phụ nữ với chiều cao từ 157 đến 165cm vòng trăm, độ tuổi từ 23 đến 26 không có dấu hiệu sinh đẻ, và vóc dáng thanh mảnh, rất giống với một cô gái Trung Quốc. Hình dáng này hoàn toàn khớp với con rối mà hắn phát hiện. Nếu con rối đó thực sự có mặt ở đây, hắn có thể dùng tấm da người đó để mặc lên khung xương. Giống như một bộ quần áo hoàn hảo, hắn cảm thấy một sự chấn động trong lòng. Một khả năng ngoài sức tưởng tượng đang hiện ra. Minako và Lý Hàm vẫn đang bận rộn với những phần xương cốt vụn vặt. Cuối cùng họ sẽ ghét được một hình ảnh gì đây? Một con chó, một con dê, một sinh vật ngoài hành tinh. Mộ Dung Vũ Xuyên tự hỏi trong đầu. Khi điện thoại của Lục Tiểu Đường bất ngờ gọi đến, ngươi ghép hình trò chơi, chơi xong chưa? Lục Tiểu Đường hỏi, còn thiếu một chút nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, nhá, nhưng có một việc ta phải nói cho ngươi. Chúng ta ở nhà Bartolomeo mèo phát hiện con rối đó, có lẽ không phải là Trương Tuệ San thường chồng. Cái gì? Quả ông nghe. Mộ Dung Vũ Xuyên có thể nghe thấy tiếng Lục Tiểu Đường bật dậy từ ghế. Trương Tuệ San cao trên 1m65, nếu dùng tấm da người để mặc lên khung xương của nàng, chắc chắn sẽ rất khó. Người không nghĩ đến việc nàng chết năm 2008 đã qua nhiều năm như vậy, da người có thể đã co lại sao? Ta chính vì không biết Giang Quyền và Bartolomeo có thể làm cho da người co lại bao nhiêu, nên mới tin chắc con rối đó là Trương Tuệ San. Nhưng mới đây, ta phát hiện một cơ thể thích hợp hơn với tấm da người đó. Người ghép thành một người sao? Chiều cao từ 157 đến 164cm, độ tuổi từ 23 đến 26, người da vàng. Ta không cần phải làm xét nghiệm DNA, chỉ cần nhìn là biết người đó là người Trung Quốc. Người nghĩ nàng có thể là ai? Người chờ một chút. Lục Tiểu Đường lật tung tài liệu trong chốc lát, rồi thì thầm. Uông Lộ, sinh ngày 7 tháng 3 năm 1985 tại Thượng Hải, năm 2002 thi vào Đại học Giao thông Thượng Hải. Đến tháng 1 năm 2003 nàng sang Italy, học tại Đại học Kinh tế Palermo tên chuyên ngành quản lý khách sạn, mới cao bao nhiêu, hiện chưa tìm được ghi chép cụ thể. Nhưng, nhìn trong ảnh, chắc không cao quá 1m6. Năm 2008 nàng vừa tròn 23 tuổi, cùng Giang Quyền có quan hệ bí mật, phát triển mạnh mẽ, sau đó đột ngột, cả hai biến mất cùng nhau. Nhưng điều này không hợp lý, Lục Tiểu Đường lên tiếng, nếu Giang Quyền giết vợ, chỉ vì muốn ở bên nàng, tại sao thi thể của ông Lộ lại xuất hiện ở nhà cha xứ? Có lẽ dù không có nàng, Giang Quyền vẫn giết vợ mình. Có thể Giang Quyền đi cùng nàng chỉ để kéo dài thời gian. Lục Tiểu Đường im lặng một lúc. Mộ Dung Vũ Xuyên có thể nghe thấy nàng hít một hơi thật sâu. Có lẽ Uông Lộ chỉ là một người tự cho mình thông minh nhưng lại ngốc nghếch. Nàng bị túi tiền của nam nhân làm mờ mắt. Nàng quá tự tin vào vẻ ngoài và tuổi trẻ của mình. Nàng nghĩ mình luôn có thể kiểm soát đối phương, nhưng thực tế là đang tự chuốc lấy nguy hiểm. Cuối cùng kết cục của nàng cũng không khá hơn so với những đối thủ cạnh tranh mà nàng từng coi thường. Liệu nàng có hiểu rõ Giang Quyền là người như thế nào không? Vào khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời nàng có nhận thức được hết thảy mọi chuyện không? Liệu nàng có cầu xin Giang Quyền tha mạng cho mình? Nếu như nàng thật sự hiểu rõ, thì nàng sẽ biết rằng, cầu xin chẳng qua là vô ích mà thôi. Minako sau khi lắp xong khối xương cuối cùng, trên trán cô toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô hài lòng lau nhẹ thái dương, Vũ Xuyên, Chan, Oe Hồng, thâm thường. Thật là một đứa trẻ thông minh. Mộ Dung Vũ Xuyên khoanh tay, nhìn vào bàn, chỉ có thể miễn cưỡng gọi là một hình người bằng xương. Nếu như dùng bùn mềm và keo để phục hồi lại, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Minako gợi ý, vậy cần bao nhiêu ngày? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Chúng ta, hai người, khoảng 3 ngày, nếu phải lâu như vậy, tôi thả hai người cùng đi ký thương về còn hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên muốn lấy những khối xương còn hoàn chỉnh hơn. Rất nhiều xương đã được Minako khéo léo ghép lại, nhưng khi hắn cầm lên thì lại vỡ vụn. Mộ Dung Vũ Xuyên thắc mắc trong lòng. Giang Quyền và Bartolomeo hình như đã đạt được mục đích, lấy được nạn nhân ra người. Vậy tại sao lại còn muốn đập nát xương cốt? Hầu như tất cả xương cốt đều bị đập vỡ. Loại tàn nhẫn này ẩn chứa nguyên nhân gì? Dựa trên mức độ hư hại của xương và dấu vết, nạn nhân dường như không phải bị lột da rồi mới bị phá hủy. Hung thủ có vẻ đã cạo sạch thịt trên thi thể trước, rồi mới đập nát xương. Nếu là muốn hủy thi diệt tích, dùng lửa đốt chẳng phải sẽ hiệu quả hơn sao? Vậy tại sao hung thủ lại cố tình giữ lại đống xương vỡ? Là để nhục mạ sao? Tại sao phải giữ lại di hài của người chết, đặt bên cạnh con rối xấu xí do chính mình tạo ra? Còn một vấn đề nữa, tại sao chỉ có một con rối? Hai bộ khung xương lẽ ra phải tương ứng với hai con rối mới đúng. Hắn nâng lên một khối xương mù đã tàn tạ, nhưng chỉ cần chạm nhẹ, xương đã vỡ thành nhiều mảnh. Mẹ, Vũ Xuyên, Chan, có hai khối xương mặt còn giữ nguyên được. Minako đứng ở một góc bàn khác nói. Cắt, đưa ta xem một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Minako vươn người, đưa một khối xương cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Khi hắn vừa định tiếp nhận, Mắt vô tình nhìn thấy cổ áo của Minako, nơi đó hai con thỏ nhỏ bé, mập mạp và trắng bóng, chen chúc vào nhau. Lúc ấy, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên im lặng. Cả thế giới dường như chìm trong tiết trắng. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài. Thần ơi, để cho tôi như vậy chết đi cũng được. À, Vũ Xuyên, Chan. Minako vội vàng đưa tay trước mặt hắn, mày đậu một hồi, thật nhỏ, thật đáng thương, con thỏ ấy. Cái gì con thỏ? Mộ Dung Vũ Xuyên ngơ ngác. Minako cúi đầu nhìn, xương cốt bị ngực cô chắn mất, không thấy rõ. Người muốn nhìn những khối xương này sao? Nhưng chúng chưa hoàn chỉnh. Ngô đột nhiên, bầu trời tiết trắng chuyển sang tối, một tia sét lóe lên, theo sau là tiếng sấm ì nằm. Lục Tiểu Đường từ xa đi tới, giọng nói lạnh lùng, để ta đại diện chính nghĩa mà trừng phạt ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, dùng mình một cái, hắn bừng tỉnh, kinh hoàng nhìn xung quanh, nhưng không thấy Lục Tiểu Đường đâu. Hắn là mồ hôi lạnh rồi quay lại nhìn Minako, cô vô tội nhìn hắn, hai con thỏ béo cũng vô tội nhìn hắn. Minako nâng khối xương trong tay, sắp đưa vào miệng hắn, mỉm cười hỏi, cái này được không? Minako ân cần hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn sang, vẫn chưa hoàn hồn. Bỗng nhiên Mộ Dung Vũ Xuyên bắt lấy tay Minako. Vũ Xuyên, Chan! Minako ngạc nhiên kêu lên. Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận nhìn mảnh xương trong tay, một mảnh xương với hốc mắt. Lần này hắn hoàn toàn tỉnh táo. Minako, những mảnh xương mặt còn lại đâu? Tìm ra hết cho ta. Ừm. Minako miễn cưỡng ngắc vét một phần ba khuôn mặt xương. Những mảnh này đủ rồi sao? Nam cẩn thận hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi người, dùng tay đeo găng cao su nhẹ nhàng lật mảnh xương, miệng lẩm bẩm, hốc mắt vuông, biến hốc mắt cùn, góc xương hàm dưới rõ ràng, xương sừng nhỏ hơn 120 ớt, xương gò má dưới hàm dưới, thanh phạm vi hình. Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Minako. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vũ Xuyên, Chan, sao vậy? Người làm ta sợ rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên vội lấy điện thoại ra, gọi cho Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường ngập ngừng nói, người tắt máy trước đi, ta đang ăn mì tôm, chờ chút sẽ gọi lại cho ngươi, đừng ăn nữa, người mau tới đây ngay. Ngày mùng 2 tháng 10 chủ nhật, quốc khánh chỉ còn 4 ngày nữa, thành phố vẫn chìm trong bầu không khí yên bình. Dài xào móc, có một số người mong muốn cuộc sống mỗi ngày đều như vậy. Năm 10 năm trước, tư tưởng này đã bị coi là chủ nghĩa hưởng lạc của giai cấp tư sản. Khi ấy mọi người đã nỗ lực phấn đấu cho chủ nghĩa cộng sản, vì khi đó, một khi chủ nghĩa cộng sản thành công, mỗi ngày sẽ là một ngày hưởng thụ. Lễ hội sẽ làm mọi người quên đi mọi lo âu, trẻ con không cần đi học, người ăn xin cũng có thể hưởng thụ cuộc sống, những người yêu nhau sẽ có thời gian bên nhau, tội phạm sẽ dám ra đường, những người tham quan kiếm tiền sẽ không mệt mỏi, những người có ý định tự sát sẽ tạm thời bỏ qua, chờ qua lễ. Trong khi đó, cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm hung thủ, thế giới này thật sự không an bình như vẻ ngoài của nó. Theo yêu cầu của Mộ Dung Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường đã thu thập tất cả tài liệu về gia đình của Giang Minh, Nguyệt và Mã Đào, cùng các thành viên trong gia đình, chồng chất tài liệu, đóng dấu như một ngọn núi nhỏ. Người muốn phân loại giai cấp thành phần của hai gia đình này, phân biệt bần hạ trung đông sao? Lục Tiểu Đường nói, đừng chỉ ngồi đó mà châm chọc, hai liền xí, có thấy ta dùng bút đỏ phác họa các địa phương không? Người cũng phải tìm cho giống ta. Minako, người cũng tới đi, đừng có lười biếng, ai nhiều quá vậy. Lục Tiểu Đường bước vào căn nhà mới của Giang Minh Nguyệt. Lý Hoàn vẫn sống ở đó, với một người như bà, dù có làm việc cả đời, tích góp đến kiếp, sao cũng không thể mua nổi căn nhà thế này. Được ở đây chính là ước nguyện xa xỉ nhất trong đời bà. Lục Tiểu Đường hỏi bà ta xem Giang Quyền có từng liên lạc hay không. Lý Hoàn ngơ ngác lắc đầu, rồi hỏi lại, thiếu gia thế nào rồi? Thiếu gia mà bà nhắc chính là Giang Minh Nguyệt. Lục Tiểu Đường đáp, ta đến đây là vì chuyện này, nếu có thể sớm tìm được Giang Quyền, có lẽ cha con họ còn kịp gặp nhau một lần. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Hoàn giật mình, chưa rõ bệnh gì, bác sĩ nói giống như là ung thư máu, không biết có liên quan đến chấn thương ở chân hay không. Lý Hoàn hoảng sợ bật khóc, thiếu gia, vẫn còn là một đứa trẻ, cho dù nó có phạm sai lầm gì đi nữa, cũng không nên bị trừng phạt thế này. Lục Tiểu Đường trầm giọng, nói vậy cũng vô ích, ta chỉ đến nhắc nhở bà, nếu Giang Quyền có liên hệ, hãy nói cho hắn biết tình hình này. Ta biết rồi. Lý Hoàn liên tục gật đầu, rời khỏi nhà Giang Minh Nguyệt. Lục Tiểu Đường hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi nghĩ hắn sẽ mắc bẫy chứ? Ta sao biết được, đây chẳng phải chủ ý của ngươi sao? Ta chỉ đưa ra đề nghị thôi. Nhỡ tên kia ngay cả con ruột cũng không thèm quan tâm, thì ta cũng hết cách. Nhưng ta đã hứa với cục trưởng, trong vòng 3 ngày phải bắt được hung thủ. Vậy thì chỉ có thể trách người nóng vội lập công. Người là tổ trưởng chuyên án, quyết định là của người, ta không chịu trách nhiệm thay đâu. Ân trình, được rồi, Lục Tiểu Đường nói, chờ phá xong án, tỷ tỷ sẽ mua kẹo cho người ăn. Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt, ghé ta hỏi nhỏ, Ngô, Tiểu Lục tỷ tỷ, nếu lỡ án này không phá được thì sao? Người đoán thử xem. B ngày 2 tháng 10-15, 16:00, 16:00, không có tình huống. 16:00, 17:00, không có tình huống. 17:00, 18:00, không có tình huống. 20:00, 21:00, không có tình huống. 21:00, 22:00, không có tình huống. Trong những giờ đồng hồ nhàm chán, bọn họ chỉ biết giết thời gian. Trên TV, Đài Trung ương phát chương trình đặc biệt mừng Quốc Khánh. Một số kênh phương Nam lại chiếu cảnh buôn bán nô lệ kiểu chợ đen ở châu Mỹ, hoặc một cô gái đứng trên sân khấu để đàn ông ra giá, hoặc một người đàn ông bị phụ nữ ra giá. Cũng có vài kênh chiếu đi chiếu lại bộ kinh tâm điều tra án mạng mà chẳng đâu vào đâu, khiến mấy cảnh sát trực ban ngồi xem vừa chán vừa thấp thỏm. Ngày 3 tháng 10, 1:00, 3:00, không có tình huống. 5:00, 10:00, không có tình huống. 12:00, 15:00, không có tình huống. 17:00, 19:00, không có tình huống. Chán vẫn không có gì. Seto Minako ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã gần 21:00. Cô mặc đồng phục y tá, ngồi ở quầy lễ tân, chống cằm ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài. Khi ban đầu còn đầy hưng phấn, trải qua mười mấy tiếng, sự mệt mỏi dần dần khiến nàng cảm thấy chỉ còn lại chút sức lực. Nàng thật sự chỉ muốn quay về ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm thư giãn trên giường. Cứu cứu ta đi, Kusai, tiểu thư. Minako từ trong cơn mơ màng tỉnh lại, ngẩng đầu lên và thấy một người đàn ông đang đứng ngoài cửa sổ. Sumimasen, à thật xin lỗi, ngài muốn đăng ký sao? Nam nhân nói, ta muốn gặp một người, nghe nói hắn ở đây nằm viện, không biết ngài muốn tìm vị nào. Hắn họ Giang ra gì? Giang Minh Nguyệt. Minako trong lòng dâng lên, cô chăm chú quan sát người kia, khoảng 50 tuổi, mặt mũi bình thản, có chút dấu cằm bạc trắng, quần áo lôi thôi. Cô y tá, nam nhân hỏi lại, thấy Minako không có phản ứng, cẩn thận từng chút một, hắn lại hỏi, có người này sao? À, có, nói xong, Minako mới nhận ra, mình đang giả vờ tìm kiếm ghi chép để trả lời. Cô thè lưỡi, may mắn là người đó không để ý. Hắn lại hỏi, Giang Minh Nguyệt phòng bệnh ở đâu? 411 ở đâu rồi? Nam nhân cười nhẹ, có chút ngại ngùng, ta lần đầu tới đây, không biết hướng, vậy ta dẫn ngươi đi. Nói xong câu này, Minako cảm thấy hối hận, thật sự là làm phiền ngươi. Minako cầm lấy ghi chép, lòng thắt chặt, đi về phía trước. Nam nhân không nhanh không chậm đi theo sau, có phải hắn không? Minako tự hỏi trong lòng, liệu có phải hắn không? Trong thang máy, không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, cửa thang máy từ từ đóng lại. Minako cảm giác như mình muốn khóc. Cô cảm thấy nam nhân đứng sau lưng đang cười thầm. Minako nhìn chằm chằm vào nút báo động màu đỏ trên máy thang máy, hy vọng nó không phải chỉ là giả vờ. Khi thang máy lên tới tầng 4 và dừng lại, EQ, phòng trọng chứng giám hộ, ở đây. Cửa thang máy vừa mở ra, Minako liền vội vàng bước ra. Điều duy nhất khiến cô yên tâm là, nếu có bất chắc, cô sẽ ngay lập tức được cứu. Nhìn thấy không, nơi đó chính là... Minako chỉ vào một phòng trong hành lang. À, ta đã biết. Nam nhân chỉ nhìn thoáng qua, nhưng không vào trong. Hắn chỉ đứng lại. À, Minako nuốt nước miếng, theo bản năng lùi lại một bước, cảnh giác với từng động tĩnh của nam nhân. Ta hay là không vào nữa. Nam nhân nói, à, ta hôm nào lại đến. Nam nhân nói xong, quay người đi về hướng thang máy. Minako trong lòng giật mình, chẳng lẽ hắn phát giác gì rồi. Cô vội vàng nói, ngài không vào xem hắn sao? Không cần. Nam nhân đi đến trước thang máy, ấn nút xuống. Minako la lắc, nhìn theo hắn. Vũ Xuyên Chan, lục cảnh sát cùng tất cả tổ chuyên án đã tốn rất nhiều công sức mới khiến cho nam nhân này lộ diện. Nếu lần này hắn rời đi, có thể sẽ vĩnh viễn biến mất. Những đứa trẻ kia, những thi thể đã bị lột ra, những khuôn mặt đầy máu và đau đớn. Mễ Lan mỉm cười nhìn nàng, tỉ tỉ, chờ một chút. Minako đột nhiên hét lên, khiến cả cô và nam nhân giật nảy mình. Có chuyện gì sao? Nam nhân quay lại, ánh mắt nghi hoặc. Minako ngập ngừng, lời đến khóe miệng lại bị nhẹ lại trong cổ họng. Hai chân cô bắt đầu sư lên, tỉ tỉ, xin đừng vứt bỏ ta. Minako nhìn nam nhân bước vào thang máy, hầu đứng ngoài thang máy, còn nam nhân thì đứng trong đó. Ánh mắt của người đàn ông nhìn cô, hỏi ngươi có muốn tiến đến không? Minako rất muốn liều lĩnh chạy tới, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc giữ chặt hắn. Cô mở miệng định nói, nhưng lại không thể thốt lên một lời. Cả hai chân dường như cứng lại, không thể nhúc nhích. Cửa thang máy từ từ đóng lại, người đàn ông trước mắt cô biến mất. Tỉ tỉ, ngươi là người duy nhất trên thế giới thật sự bảo vệ ta. Minako ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa cảm thấy căm ghét bản thân vì không có đủ dũng khí. Cô run rẩy lấy điện thoại ra, gọi số của Mộ Dung Vũ Xuyên, không ai bắt máy. Cô gọi cho Lục Tiểu Đường, không ai bắt máy. Cô gọi cho Tào Thanh, số đã thông. Minako tiểu thư phải không? Đầu dây bên kia vang lên tiếng hỏi. Minako lau nước mắt, nhẹ nào nói, nhanh lên, có một người đàn ông, hắn chính là muốn chạy trốn. Cái gì? Hắn trông như thế nào? ngày nào cô chỉ chăm chú nói chuyện với Tào Thanh, không để ý đến hành lang. Một bàn tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh 410, một trong phòng bệnh tắt đèn, ánh sáng từ thành phố bên ngoài xuyên qua cửa sổ ban đêm. Bệnh nhân nằm cô độc trên giường, cuộn mình trong chăn, có vẻ như đang ngủ. Người kia tiến đến trước giường bệnh, đứng lặng im rất lâu, đôi mắt khô cạn dần dần vấn lệ. Xin tha thứ cho ta, xin tha thứ cho ta. Tào Thanh, có một người ra từ cửa hông, anh ta rất giống với người đàn ông mà anh miêu tả. Cao Băng nói qua bộ đàm, anh canh chừng hắn, chúng tôi sẽ đến ngay. Người đàn ông co cổ vào trong áo, cúi đầu tránh ánh đèn đường, đi vội vã dọc theo con đường bên cạnh bóng cây. Khi đến ngã tư, hắn quay lại cảnh giác, thấy ba người đàn ông và một người phụ nữ bước tới như một mũi tên. Người đàn ông ngẩn người một chút rồi vội vã bỏ chạy. Tào Thanh, Tiểu Kiến Trương và Phạm Hiểu Bằng từ ba hướng lao tới, nhanh chóng đuổi kịp hắn. Không gặp phải quá nhiều phản kháng, họ dễ dàng chế ngự hắn. Tào Thanh lập tức còng tay hắn lại sau lưng, khuôn mặt người đàn ông đầy bụi đất. Ta tuân thủ pháp luật, cả người bắt ta làm gì, mẹ nó không đánh thì không khai. Tiểu Kiến Trương đá hắn một cái, ngươi nếu tuân thủ pháp luật, chúng ta đâu cần phải làm thế này, về sau thành thật khai báo đi, để chúng ta đỡ phải vất vả. Phạm Hiểu Bằng nói, ta thật sự vô tội. Người đàn ông mặt mày cầu xin, vô tội sao ngươi lại chạy trốn, ta tưởng các ngươi là cướp. Ha ha, ngươi thật là giỏi ăn nói, chắc chắn không phải lần đầu bị bắt đâu, Phạm Hiểu Bằng nói. Người đàn ông nhanh chóng nhìn qua bốn người, cũng bay, nhìn họ có vẻ không quá lớn tuổi. Các người muốn bắt ta, sao cũng phải có lý do chứ, pháp luật mà, không thể vô cớ bắt người, như người nói. Sao chúng ta lại vô cớ bắt ngươi, hả, chúng ta đã theo dõi ngươi rất lâu, ngươi đừng mơ thoát tội, dù sao cũng sẽ bị xử lý, hãy thể hiện chút khí phách đàn ông đi, nhận tội sớm còn hơn. Bị xử lý, người đàn ông dãy rùa kịch liệt, nhưng bị Tào Thanh đè lại. Ta dựa vào cái gì bị xử lý, ta đâu có phạm tội chết, đừng nói nhảm nữa, đưa hắn lên xe. Tiểu Kiến Trương nói, ta sẽ liên lạc với tổ trưởng, rõ ràng nói cho ta biết. Sao ta lại phải chịu án chết? Người đàn ông nằm trên mặt đất, khóc lóc và lăn lộn, không chịu đi. Sáng nay tôi mới được thả từ trại tạm giam, ăn một bát mì hoành thánh, ngủ một giấc, chẳng làm gì khác, đừng nghe hắn nói bừa. Tiểu Kiến Trương lại đá hắn một cái, người này tôi đã gặp nhiều lần cùng với võ đội trưởng. Hoàn đã, Tào Thanh ra hiệu, hắn kéo người đàn ông từ mặt đất lên. Người nói sáng nay mới được thả từ trại tạm giam. Đúng vậy, vì sao? Trộm cướp xe đà biện, bị phán nửa năm giam ngắn hạn. Nửa năm giam ngắn hạn? Đúng mà. Các ngươi không tin thì có thể đi tra, ngay tại trại tạm giam khu đông thành phố. Tào Thanh, Cao Bằng cùng mấy người nhìn nhau, khiến ngươi tối nay đến bệnh viện làm gì? Tào Thanh hỏi, ta đi bệnh viện khám bệnh thì phạm pháp sao? Ngươi đi khám bệnh, vậy tại sao lại nghe ngóng tin tức bệnh nhân? Nghe ngóng bệnh nhân, ngươi vì sao biết Giang Minh Nguyệt? Ngươi là gì của hắn? Hay, câu hỏi này khiến người đàn ông nghẹn họng, hắn há miệng cả nửa ngày, cuối cùng mới thốt được một câu. Cái gã của nghĩa bên trên trường thấy rõ. Trên này, giao cho buổi sẽ tái gặp nhìn, ta còn thắc mắc ánh mắt nàng, nhìn người sao kỳ quặc thế, người tên gì, vì sao nghe ngóng Giang Minh Nguyệt? Tào Thanh tiếp tục hỏi, ta tên Trương Vận Tài, thực ra ta hoàn toàn không quen biết Giang Minh Nguyệt. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Tào Thanh, người đàn ông vội vàng giải thích, sáng nay khi ta được thả ra, ngay ngoài cổng có một người đến tìm ta, hắn bảo tối nay đến bệnh viện nghe ngóng tin tức một người, cho ta 500 tệ, tuy cảm thấy có chút lạ, nhưng nghĩ cũng chẳng có gì nguy hiểm, dễ dàng lấy được 500 tệ. Làm xe điện cả ngày cũng không kiếm nổi ngân ấu, sao thì ta tất nhiên không từ chối. Người đó không nói cho người biết lý do sao? Không nói, nhưng có cần nhất thiết phải biết sao? Người đàn ông đáp, hắn đưa tiền, ta làm việc, đó là lẽ đương nhiên. Hắn đứng trước giường một lúc, rồi nhẹ nhàng vén chăn lên. Bỗng nhiên, một tiếng kêu kinh hãi vang lên. Ai nha, bệnh nhân trên giường bị đánh thức, vẫn còn buồn ngủ. Không phải, không phải Giang Minh Nguyệt. Hắn lập tức quay người, bước nhanh ra ngoài. Một y tá đẩy xe bệnh nhân vào phòng. Má ơi, y tá thốt lên, ngươi là ai? Đêm khuya khuất mà vào phòng bệnh làm gì? Ánh mắt của hắn xuyên qua lớp tóc giả che phủ, nhìn chăm chú vào y tá. Y tá hoảng hốt, mặt tái mét, dù đèn phòng tắt đi, nhưng hắn vẫn rất tuấn tú, cao hơn nàng một chút. Hắn mỉm cười, ngươi là thân nhân của bệnh nhân phải không? Nữ y tá nghi ngờ hỏi. Ừ, ta là, hắn cố ý nói chậm, từ từ di chuyển xe đẩy ra khỏi tầm mắt của nữ y tá. Ngươi sao mà ấp úng vậy? Nữ y tá càng cảm thấy nghi ngờ. Hừ, ta cho ngươi biết, hắn bước tới gần, giọng trở nên lạnh lẽo, lúc nữ y tá không kịp đề phòng. Hắn lao tới ôm chặt nàng, lấy dao giấu trong tay áo đặt lên cổ nàng, tuyệt đối không được la lên. Hắn cảnh cáo, nữ y tá run rẩy, thân thể mềm nhũn, nàng hỏi trong tiếng thở dốc. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hỏi người, Giang Minh Nguyệt có phải nằm viện ở đây không? Nữ y tá gật đầu, mồ hôi lắm tấm trên trán. Có hắn là phòng số 411, phòng 411, hắn mắng chính là phòng này. Hắn giơ dao lên, chỉ về phía nữ y tá run rẩy, không dám cãi lại. Đúng vậy, bệnh nhân trên giường tên Giang Minh Nguyệt, chính hắn nói. Chờ đã, bệnh nhân trên giường đột nhiên ngồi dậy. Đúng, ta là Giang Minh Nguyệt, có việc gì không? Người là Giang Minh Nguyệt? Hắn ngạc nhiên, gần như không tin vào tai mình. Đúng vậy, sáng nay tôi vừa đổi tên. Bệnh nhân vừa nói vừa đạp chân mềm xuống đất. Nhìn đi, chân tôi cũng mọc ra rồi. Trong lúc hắn ngơ ngác, nữ y tá bất ngờ nhanh chóng chế trụ tay cầm dao của hắn, một chút động tác, dao rơi xuống đất. Hắn liều mạng giằng co, tóc giả bị nữ y tá kéo ra, ánh đèn trong phòng bỗng nhiên sáng lên. Hắn nhắm mắt một lúc, rồi chậm rãi mở ra. Hắn nhìn rõ ràng, trước mặt là nam bệnh nhân ngồi trên giường và nữ y tá đứng ở cửa. Nữ y tá bình tĩnh trở lại, nhìn hai người một lúc rồi nói, vậy thì chúng ta nên gọi ngươi là Giang phu nhân hay Trương nữ sĩ, hay là Lý Hoàn nữ sĩ? Trước tình hình này, nàng bình tĩnh kéo ghế ngồi vững vàng, nhìn hai người nàng nói, các ngươi đã điều tra rất rõ rồi, không cần phải hỏi nữa. Lục tiểu đường, Lục cảnh sát, thật ra tôi đã nhận ra ngươi từ lâu, chúng tôi chỉ là suy đoán thôi. Lục tiểu đường nói, vậy chúng ta gọi người là Giang phu nhân hay Trương nữ sĩ được không? Trương Tuệ San gọi tôi là được, nhưng ngươi và trong ảnh đâu có giống nhau. Ta đã chỉnh sửa dung mạo, Trương Tuệ San nói, nhà khuôn mặt khô khan cứng nhắc của bà và tấm ảnh người phụ nữ học giả tự tin đoan trang có sự khác biệt một trời một vực. Thông thường ai cũng mong muốn mình trở nên xinh đẹp hơn, nhưng cố tình làm xấu bản thân lại là điều hiếm thấy. Còn người bảo mẫu kia thì không thấy đâu nữa, mặt vẫn là gương mặt đó, dáng người vẫn là dáng người đó, nhưng bà lại trở thành một người khác. Ánh mắt của bà thay đổi, thần thái, cử chỉ cũng khác hẳn. Lúc trước bà luôn tỏ ra xấu hổ, chỉ độn trước mặt mọi người, tất cả đều là giả dối, nhưng giờ đây bà diễn một cách tự nhiên trước mặt cảnh sát hình sự, tràn đầy tự tin, không có kẽ hở nào, lừa dối tất cả mọi người, kể cả chính đứa con của mình. Bà quả thật là một diễn viên xuất sắc. Trương Tuệ San chớp mắt đầy tò mò, các ngươi cũng không biết chuyện tôi chỉnh dung, sao lại nghi ngờ tôi chứ? Tôi thực sự không hiểu chỗ nào lại để lộ chân tướng, chuyện này nói dài dòng lắm. Lục tiểu đường đáp, trước kia chúng tôi đã xác định người nghi vấn là trượng phu của người Giang Quyền, chúng tôi nghĩ rằng hắn lợi dụng thân phận hoa kiều, khi thì lén lút về nước bắt cóc sát hại những đứa trẻ và dùng chúng để làm ra người búp bê cho đứa con biến thái Giang Minh Nguyệt. Chúng tôi đã dựa theo suy luận này tìm kiếm Giang Quyền khắp nơi trên thế giới, cuối cùng cũng tìm thấy một ngôi mộ ở Palermo, Italy. Các ngươi quả thật rất chuyên nghiệp. Trương Tuệ San hừ một tiếng, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Lục tiểu đường hỏi, người chắc chắn là biết Bartolomeo, người ý này phải không? Trương Tuệ San bình tĩnh gật đầu, chính là vì hắn đã tấn công chúng ta và bại lộ nên cảnh sát Italy mới lục soát nhà hắn. Kết quả trong nhà hắn phát hiện một con rối làm từ da người và một túi xương người. Lúc đó chúng ta nghi ngờ người bị hại chết, vì vậy đã đào mộ của người lên, nhưng lại không tìm thấy mộ. Do đó ban đầu chúng ta cho rằng con rối và xương người trong túi là của ngươi. Chúng ta suy đoán rằng trượng phu của ngươi Giang Quyền, vì muốn đạt được mục đích với nữ du học sinh ôm lộ, đã thiết kế giết ngươi, làm giả cái chết vì bệnh. Sau đó hai người bọn họ lén lút ẩn cư gần Palermo, hắn giống như một tên sát thủ du lịch, thỉnh thoảng quay lại Trung Quốc gây án rồi lại trở về Italy. Trương Tuệ San không biểu lộ cảm xúc, tuy nhiên sau khi kiểm tra thi thể, kết quả lại hoàn toàn khác với suy nghĩ ban đầu của chúng ta. Đầu tiên, con rối và túi xương người đều được giám định là của cùng một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ này lại không giống ngươi mà rất giống ôm lộ. Kết quả này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Thêm vào đó, chúng ta cũng dùng những mảnh xương vỡ còn lại để ghép lại thành một thi thể khác, và thật ngạc nhiên, thi thể này lại là một người đàn ông. Vì vậy, chúng ta không thể không bỏ qua tất cả các giả thuyết trước đó và bắt đầu một dòng suy nghĩ mới. Dòng suy nghĩ này được xây dựng trên giả thuyết rằng xương người đàn ông kia là của Giang Quyền. Với giả thuyết mới này, Giang Quyền không phải là hung thủ mà chính là một nạn nhân đã chết từ năm 2008. Nếu như vậy thì ai mới là kẻ phạm tội? Sau khi Giang Quyền chết, người nào đã lén lút sử dụng tên của hắn và điều hành công ty của hắn trong suốt hơn 3 năm qua? Chúng ta phỏng đoán người này chắc chắn là một người rất quen thuộc với Giang Quyền. Lúc đầu chúng ta không bao giờ nghi ngờ một người phụ nữ đã chết, nhưng mộ của người lại không có, và trong nhà của Bartolomeo lại tìm thấy thi thể được cho là tình địch của ngươi và trượng phu ngươi. Điều tra đến bước này, chúng ta bắt đầu nghi ngờ người đã chết chính là ngươi. Chúng ta đoán rất có thể ngươi vẫn còn ẩn náu ở thành phố C. Tuy nhiên, nếu không tận mắt nhìn thấy ngươi, chúng ta cũng rất khó mà tin rằng một người đã chết 3 năm trước ở Italy lại là hung thủ giết người hiện tại. Chính vì thế chúng ta mới thiết lập cái bẫy này. Nếu không phải hôm qua chúng ta đến nhà ngươi thì có lẽ chúng ta đã bắt ngươi rồi. Trương Tuệ San khẽ cắn môi, vẻ mặt lạnh lùng, tên ngu xuẩn Bartolomeo, nếu như hắn nghe lời ta, nhanh chóng xử lý sạch, sẽ đống xương vỡ đó, thì đã không gặp phải phiền phức như vậy. Người giết chồng và tình địch của mình, ta có thể hiểu được, nhưng ta rất muốn biết, người rốt cuộc đã dùng cách gì để giết những đứa trẻ kia? Tại sao phải làm vậy? Lục Tiểu Đường hỏi. Trương Tuệ San nở nụ cười xảo trá. Ai nói ta giết những đứa trẻ kia? Người thấy ta giống loại người đó sao? Lục Tiểu Đường bị phản ứng đột ngột của nàng làm cho sững sờ. Trương Tuệ San không vội vã nói, ta có giết Giang Quyền và Uông Lộ hay không? Các ngươi không phải nên điều tra từ phía chính phủ Italy sao? Các ngươi nên giao ta cho họ để họ điều tra. Lục Tiểu Đường không nói gì nữa. Trương Tuệ San tiếp tục nói nghiêm giọng, còn về việc các ngươi nói ta giết những đứa trẻ, lột da của chúng làm con rối, ý nghĩ đó thật sự quá hoang đường. Ta nghi ngờ các ngươi, những cảnh sát này, có phải mắc tội vọng tưởng không? Các ngươi chỉ việc nối liền vài vụ án không giải quyết được, rồi dùng phán đoán chủ quan tạo ra một vụ án không tưởng và tìm một người để đổ tội. Đây chẳng phải là cách các ngươi làm việc sao? Ta rời Trung Quốc 10 năm rồi, xin chồng, mà các ngươi vẫn cứ dùng thủ đoạn phá án cũ, xem mạng người như cỏ rác. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, ta đã xin được quốc tịch Italy qua một con đường hợp pháp, châu tổng. Bây giờ ta đã có một thân phận hoàn toàn mới của Italy, ta tên là Helen Zhang, ta hiện là công dân chính thức của Italy. Những lời buộc tội các ngươi dành cho ta đều phải được chính phủ Italy đồng ý. Lục Tiểu Đường tức giận đến nắm chặt tay lại. Trương Tuệ San nhìn nàng với vẻ mặt chân thành và nói, cô nương, tôi thật sự cảm thấy ngươi không thích hợp làm cảnh sát. Với ngoại hình của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể làm diễn viên hoặc người mẫu, kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều. Hao Nghệ Điều, sao lại phải làm công việc dơ bẩn này, lại còn cố gắng chịu đựng. Nói xong, nàng thản nhiên nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường cũng không rời mắt khỏi nàng. Thời gian trôi qua, từng giây từng giây. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên cười lạnh, người quả thật rất tài giỏi, Trương nữ sĩ, hay nên gọi người là Hà Lền Trương. Từ vụ án này, ngay từ đầu người đã khiến chúng ta chơi trò đùa, đến giờ vẫn đang chơi trò trốn tìm. Nhưng người có nghe qua chuyện mèo vơn chuột, rồi sau đó thả chuột đi không? Trương Tuệ San thay đổi sắc mặt, giọng nói sắc nhọn, các ngươi dám vi phạm giam giữ công dân Italy sao? Chưa vội, đừng nóng vội. Lục Tiểu Đường kéo mũ y tá xuống, lắc lắc mái tóc dài, về mặt pháp lý, người không thể xảo với ta rõ ràng hơn. Dù ngươi bây giờ mang quốc tịch Italy, dù ngươi không thừa nhận mình mưu sát chồng và Uông Lộ, không có nghĩa là chúng ta không thể đối phó ngươi. Chỉ cần ngươi phạm pháp trong 960 vạn km vuông đất này, dù có đang tranh luận về điếu ngư đảo hay giống chấp thở, chúng ta vẫn có quyền bắt giữ ngươi. Tay ngươi dính đầy máu của những đứa trẻ vô tội, mà ngươi còn nghĩ có thể dùng hộ chiếu nước ngoài qua mặt chúng ta, quá si tâm vọng tưởng. Trương Tuệ San nghiến chặt răng, mắt nhìn chằm chằm vào Lục Tiểu Đường, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không xem mạng người như cỏ rác. Chúng ta sẽ dùng niết cỏ nhân quyền của nước Mỹ để khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Lục Tiểu Đường búng tay một cái về phía Mộ Dung Vũ Xuyên. Đến lượt ngươi rồi. Hãy kiên nhẫn giải thích cho vị quốc tế bằng hữu của chúng ta rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trên giường nhảy xuống, vươn vai một chút rồi đi về phía Trương Tuệ San. Trong khi đi, hắn từ trong áo khoác lấy ra một tờ tài liệu. Trương Tuệ San bị dọa, liền lùi lại một bước. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên không đánh nàng, mà chỉ lấy ra một bản sao tài liệu rồi ném cho nàng. Tự mình nhìn đi, đây là hồ sơ điều trị từ Bệnh viện Nhân dân Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Chính người đã trải qua, dù đã cách xa hơn 20 năm, người vẫn phải nhớ chứ. Trương Tuệ San liếc mắt, nhìn những chữ viết nguệch ngoạc trên giấy, mắt không thể dừng lại. Cô ta lật đi lật lại mấy trang giấy, nhìn đi nhìn lại, như thể không thể tin được những gì đang hiện ra trước mắt. Những trang giấy cứ lật đi lật lại như vậy, chẳng bao lâu sau, khuôn mặt cô ta hiện lên sự hoang mang. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục nói cài, người nguyên quán là ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, lúc nhỏ đã sống ở đó. Năm 1984, khi người 14 tuổi, đã được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt dạng cố chấp. Ta không có bệnh tâm thần. Trương Tuệ San hét lên, Mộ Dung Vũ Xuyên không dừng lại. Bệnh tâm thần phân liệt dạng cố chấp lâm sàng biểu hiện qua việc nghe nhầm, nhìn thấy ảo giác, có những ý tưởng mà mong muốn không thực tế. Đến giai đoạn vọng tưởng, bệnh nhân chia thành các thể loại. Vọng tưởng quan hệ, vọng tưởng bị hại, vọng tưởng nghi ngờ, vọng tưởng ghen tuông và vọng tưởng ảnh hưởng. Xem hệ quan sát, trong đó vọng tưởng bị hại và vọng tưởng ghen tuông là nguy hiểm nhất. Người bệnh sẽ tin chắc rằng có người xung quanh đang muốn hại họ, theo dõi họ, thậm chí muốn giết họ. Nếu chỉ dựa vào vọng tưởng đặc biệt hướng tới một người, bệnh nhân hầu như sẽ hành động theo bản năng tự vệ. Những hành vi gây tổn thương này thường được lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng và chặt chẽ. Nếu không thể phát hiện kịp thời và ngăn chặn, bệnh nhân sẽ thực hiện hành động. Hơn nữa, khi bị ảnh hưởng bởi sự ghen tị hay vọng tưởng trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, bệnh nhân có thể làm hại người khác hoặc phá hoại đồ vật. Ví dụ như, một bệnh nhân với tư duy sai lệch có thể giết chết con của mình. cho rằng làm như vậy sẽ mang lại hạnh phúc cho đứa trẻ. Điều đó không có nghĩa là ta có bệnh tâm thần. Trương Tuệ San lớn tiếng phản bác, xe đòi thiêu đổ về Dương Trọng. Vậy người giải thích hành động của mình như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Sam xé xong, giữa lông mày Trương Tuệ San thoáng hiện lên một bóng tối. Nàng nói, giọng đầy tức giận. Chúng ta trước đây rất tốt, nhưng sau đó, vì có một nam sinh theo đuổi ta, nàng liền bắt đầu ghen tị, làm đủ mọi cách để gây khó dễ cho ta, bôi nhọ danh dự của ta, khiến ta xấu hổ, ta luôn cố nhẫn nhịn, nhưng nàng không chịu buông tha. Nàng cố tình để tóc dài, chỉ trong một tuần mà tóc nàng đã dài đến eo. Ngươi có biết vì sao không? Nàng muốn tết tóc thành bím, rồi tròng vào cổ ta, giống như Esmeralda treo cổ Paris thành mẫu vậy. Ta đã nghe chính nàng nói, sao mà tàn nhẫn đến vậy, ta chỉ đốt tóc nàng đi, để không cho nàng hại ta nữa. Nhưng thầy cô, bạn bè, bác sĩ, tất cả mọi người đều không tin ta, họ ép ta nghỉ học. Bà con hàng xóm mấy bà già, lúc nào cũng đề phòng ta như thể ta là kẻ cướp, ai gặp cũng đều đâm sau lưng ta. Bạn bè rời bỏ ta, hàng xóm nhìn ta như nhìn thấy yêu quái, ta không còn cách nào khác, đành phải chuyển đến thành phố C để học xong trung học. Người biết thời gian đó ta đau khổ thế nào không? Cả thế giới, ngoài mẹ ta ra, chẳng ai hiểu ta. Mẹ ngươi cũng tin rằng, nữ hải kia muốn dùng bìm tóc giết chết người sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Trương Tuệ San ngừng lại, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi có ý gì khi nói vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhẹ. Phụ thân ngươi vì sao lại ly hôn với mẹ ngươi? Vì phụ thân ta nói mẹ ta có bệnh tâm thần. Trương Tuệ San đáp. Nàng đột nhiên bật dậy khỏi ghế, tay vươn ra định tóm lấy mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Hẳn không kịp tránh, chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào 10 ngón tay đang chĩa về phía mình. Lúc này cổ bị siết chặt, Lục Tiểu Đường nhanh chóng nắm lấy cổ áo của hắn, kéo ra một chút. Trương Tuệ San mất đà, ngã ngồi xuống đất. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa cổ, nói hụ hụ, suýt nữa bị ngươi siết chết rồi. Dù sao thì cũng tốt hơn là bị ngươi làm hỏng mặt, Lục Tiểu Đường nói. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ sờ mặt, thở dài, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ta còn định dựa vào nó để cô gái nữa chứ. Trương Tuệ San vịn vào ghế, từ từ đứng dậy rồi lại ngồi xuống. Ngươi thật là tên điên, Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến răng nói. Trương Tuệ San cười lạnh, giọng ầm tàn. Ai bảo người vũ nhục mẫu thân của ta? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, cũng đâu phải tôi vũ nhục ngươi, mà là kết quả chẩn đoán của bác sĩ. Mẫu thân ngươi không phải cũng bị chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt sao? Đó là bác sĩ cố ý hãm hại. Trương Tuệ San đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên không phản bác, chỉ nói tôi đã thông qua bệnh viện hệ thống điều tra về ngươi và gia đình ngươi. Gia đình Giang Quyền rất bình thường, nhưng gia đình ngươi lại có nhiều tai họa. Mẫu thân ngươi từng bị cha ngươi đưa vào bệnh viện tâm thần trị liệu. Khi ngươi học sơ trung, ngươi cũng bị chẩn đoán mắc chứng cố chấp, hình thức tâm thần phân liệt. Sau này tỷ tỷ ngươi, Trương Tuệ Mỹ, vì cãi vã mà dùng dao đâm chết chồng. Cháu trai ngươi, Mã Đào cũng từng bị đưa vào trung tâm trị liệu hành vi, xếp trong hiển khâu bên phòng xó, sau đó mặc bộ đồ ông già Noel và dùng kéo cắt ngón tay của trẻ con. Còn trai ngươi, Giang Minh Nguyệt, lại thích ôm búp bê làm từ da người, thật sự tôi không thể hiểu được các người trong gia đình này đang nghĩ gì, và những việc các người làm thật sự khiến người ta tức giận. Dù người giải thích thế nào, việc dùng da người làm con rối không phải chuyện mà một người bình thường có thể tưởng tượng ra. Trương Tuệ San nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vũ Xuyên, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên lùi lại nửa bước đề phòng, rồi mới nói tiếp. Gia đình các ngươi quả thật có vấn đề nghiêm trọng về tinh thần khiến người ta phải lo ngại. Dĩ nhiên, hiện nay trong giới y học, ổn thấp, quan điểm về bệnh tâm thần phân liệt có sự khác biệt, đặc biệt về khả năng di truyền của bệnh này. Tuy nhiên, từ những điều tra về bệnh tâm thần phân liệt trong các gia đình, người bệnh tâm thần phân liệt có tỷ lệ mắc bệnh cao gấp 6.2 lần so với người bình thường. Hơn nữa, những người bệnh tâm thần phân liệt kết hôn với người khỏe mạnh, tỷ lệ sinh con mắc bệnh là 16.4%. Nếu cả hai vợ chồng đều bị bệnh tâm thần phân liệt, tỷ lệ sinh con mắc bệnh có thể lên đến 39.2%. Tiến sĩ Coller, chuyên gia quốc tế về bệnh tâm thần, đã phát minh ra một công thức tính toán xác suất di truyền bệnh tâm thần phân liệt, và tỷ lệ di truyền này đạt tới 60.46%. Ông cho rằng bệnh tâm thần phân liệt do nhiều yếu tố gen quyết định, đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường, đặc biệt là trong độ tuổi thanh thiếu niên, rất dễ bị kích thích từ bên ngoài dẫn đến bệnh phát tác. Trương Tuệ San cười lạnh, nói, nếu những đứa trẻ đó thật sự là tôi giết, ngươi không cảm thấy những lời ngươi vừa nói có thể giúp tôi thoát tội sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai, tôi chỉ là nói thật lòng, việc định tội là chuyện của quan tòa. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nếu ngươi cho rằng chứng cứ này không đủ để chứng minh ngươi là hung thủ, thì chúng ta còn rất nhiều. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2009 ở thành phố S và các huyện lân cận đã xảy ra 3 vụ án trẻ em bị lột da. Trên thi thể các nạn nhân, chúng tôi phát hiện vài sợi tóc không thuộc về các bé. Trong năm nay, thành phố này lại xuất hiện 4 vụ án tương tự, Mặc dù hung thủ rất cẩn thận, chúng ta vẫn thu thập được một số dấu vết như dấu chân, vải áo và lông tóc. Chỉ cần so sánh với người bị tình nghi, dù quá trình điều tra sẽ rất khó khăn, nhưng tôi tin chắc rằng cuối cùng chúng ta sẽ có kết luận chính xác. Ban đầu tôi định bắt Giang Quyền để sử dụng, giờ chỉ là thay đổi đối tượng nghi ngờ mà thôi. Vậy, Trương nữ sĩ, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, nếu như người không hài lòng với những gì tôi nói, người có thể tiếp tục nhảy lên bắt tôi, hoặc cắn tôi cũng không sao. Trương Tuệ San không nhịn được cười, kiệt kiệt kiệt kiệt, cười đến nỗi Mộ Dung Vũ Xuyên phải lùi lại hai bước. Trương Tuệ San nói, không cần làm phiền, ta thừa nhận, các ngươi muốn tìm người chính là ta. Thời gian trong phòng ngừng lại vài giây, Lục Tiểu Đường nói, vậy thì, tôi mong muốn nghe từ miệng người, kể lại toàn bộ câu chuyện, tôi vẫn còn rất nhiều chi tiết chưa rõ, ví dụ như, mã nào có liên quan gì đến ngươi, người học cách chế tác ra người búp bê như thế nào, người đã lừa y viện ở Palermo để lấy chứng từ sao, người và Bartolomeo có mối quan hệ gì. Trương Tuệ San khoát tay, đừng nói nữa, ta nghe mà đau đầu, các người không phải muốn biết toàn bộ chân tướng sao, vậy ta có thể thỏa mãn sự hiếu kỳ của các người, không biết ta phải bắt đầu từ đâu, từ nước ngoài hay trong nước. Lục Tiểu Đường đáp, tùy người, nhưng trước khi bắt đầu, ta phải tuyên bố rõ. Trương Tuệ San nói, các người phải thả con trai ta, Sa Minh Nguyệt, hắn trong sạch, hắn không tham gia vào bất kỳ tội ác nào. Lục Tiểu Đường gật đầu. Trương Tuệ San điều chỉnh lại tư thế ngồi, vươn người để tìm một vị trí thoải mái. Vậy thì, từ năm 1984 các người sẽ biết sự kiện ấy bắt đầu như thế nào. Tại sao phải nói từ chuyện này? Vì đây là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Trước đó tôi giống như bao người khác, thông minh, xinh đẹp, thành tích tốt, được thầy cô và bạn bè yêu mến, cha mẹ tự hào về tôi. Nhưng từ khi tôi đốt tóc của bạn, ngồi cùng bàn và bị bác sĩ chẩn đoán mắc phải căn bệnh chết người đó, cuộc sống của tôi như bị phán án tử hình. Những người luôn đối xử dịu dàng với tôi giờ lại trở nên lạnh lùng và vô tình. Ngay cả cha tôi cũng bắt đầu đánh tôi. Mẫu thân tôi trước đây thỉnh thoảng có một vài hành động không bình thường, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Bà luôn chăm sóc rất tốt cho cha tôi và chị gái. Tuy nhiên, sau sự kiện đó, khi cha tôi uống rượu và cãi nhau với bà đã nhận một đả kích rất lớn. Bệnh tình của bà nhanh chóng trở nên nặng hơn. Sau 2 tháng điều trị ở bệnh viện mà không có cải thiện, cha tôi quyết định ly hôn với bà, bỏ lại tôi và chị gái cho bà, rồi đi tìm những người phụ nữ khác để kết hôn và sinh con. Kể từ đó, cho đến khi tôi thi đỗ vào Đại học Lan Châu, tôi mới gặp lại ông. Khi vào đại học, tôi gặp Giang Quyền. Sự trưởng thành và cẩn trọng của anh ấy đã thu hút tôi, khiến tôi cảm thấy anh ấy thật đáng tin cậy. Trong cuộc sống của tôi, anh ấy đóng vai trò rất quan trọng, như cha, như anh trai, như người yêu, như bạn bè. Sau khi bắt đầu mối quan hệ với anh, tôi cảm thấy cả thế giới của mình dường như mở ra một cánh cửa sổ, để tôi nhìn thấy những cảnh vật mà trước đó chưa bao giờ được thấy. Tôi nhận ra mình không thể sống thiếu anh, trong mắt tôi chỉ có anh, chỉ cần được ở bên anh, làm gì cũng được, tôi đều sẵn lòng. Anh cũng đối xử với tôi thật tâm thật ý. Khi anh tốt nghiệp và đi làm tại bảo tàng ở Urumqi, tôi đã từ bỏ công việc dạy học để theo anh đến đó. 10 năm sống ở Urumqi là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, và con của chúng tôi, Minh Nguyệt, cũng ra đời ở đó. Trương Tuệ San nhắm mắt lại, lặng lẽ chìm đắm trong những ký ức xa xôi. Chúng ta quen biết Bartolomeo trong lúc làm việc. Hắn lúc ấy đi theo đoàn khảo sát châu Âu đến Tây Cương cùng chúng ta thực hiện giao lưu học thuật. Lúc đó tôi không phải là dáng vẻ như hiện tại, hắn hình như ngay từ lần đầu gặp tôi đã có cảm tình. Người nước ngoài, đặc biệt là đàn ông Italy rất nhiệt tình, không che giấu tình cảm của mình. Hắn đương nhiên biết tôi đã kết hôn, nhưng vẫn không ngần ngại mời tôi ăn tối, tặng quà cho tôi. Theo lời hắn, tôi không yêu hắn là quyền của tôi, còn hắn yêu tôi là quyền của hắn. Các bạn đừng hiểu lầm, hắn không phải kiểu người bẩn thỉu, hắn chưa bao giờ làm gì thái quá với tôi, hắn cũng không muốn phá hoại gia đình tôi. Xin anh tài, chỉ là thể hiện một cách nhẹ nhàng tình yêu kiểu Plato mà thôi. Về sau, Giang Quyền bắt đầu cảm thấy chán ngán với cuộc sống tẻ nhạt trong nước. Hắn lợi dụng mối quan hệ giữa tôi và Bartolomeo để liên hệ với bảo tàng ở Palermo, xin được ra nước ngoài, nhưng thực tế, đó chỉ là một ván cầu của Giang Quyền. Hắn có vài người bạn làm trong ngành đồ cổ ở nước ngoài. Mục đích cuối cùng của hắn là mở công ty riêng, kiếm đủ tiền, rồi sống cuộc sống nhàn nhã dưới ánh mặt trời Địa Trung Hải. Ban đầu tôi rất hài lòng với công việc ở bảo tàng trong nước, nhưng cuối cùng vẫn theo hắn đến Palermo. Vậy các ngươi làm sao lại liên quan đến việc chế tác xác ướp? Lục Tiểu Đường hỏi. Giang Quyền chuyên nghiên cứu cổ thi, các bạn có thể không biết, một bộ cổ thi sau khi đấu giá thường có giá trị cao hơn bất kỳ món đồ cổ nào khác. Công ty của Giang Quyền lúc đầu cũng kiếm lợi từ việc đầu cơ vào cổ thi Ai Cập và Nam Mỹ, bán cho những người giàu có. Hắn rất đam mê cổ thi, còn Bartolomeo thì đảm nhận công việc bảo quản mộ Capua dưới lòng đất. Trong lĩnh vực này, hai người họ ăn ý với nhau, chắc các bạn đã biết về bí mật của Rosalia Lombardo. Phải, Bartolomeo chính là Alfred Salafia, tiến sĩ tăng tôn, tiếp quản kỹ thuật xử lý thi thể mà cha ông đã truyền lại. Hắn cùng Giang Nguyên hợp tác, hoàn thiện phương pháp bảo quản thi thể của Salafia, rồi sáng tạo ra một phương pháp mới ngay tại đây. Đó chính là phương pháp luyện chế ra người búp bê. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, Trương Tuệ San gật đầu, tiếp tục trong thời gian đó, họ bắt đầu bắt mèo hoang và chó hoang, dùng chúng để thí nghiệm, tôi mắng họ là những kẻ điên. Nhưng hai người họ chẳng quan tâm, hoàn toàn chìm đắm vào trò chơi tàn nhẫn này, giết hại những động vật vô tội. Chào hôn nghỉ xính trăm chào, chỉ găm tay sở kèm trên gầy, dưới mệ thoáng mẹ thao phỏ chìm. Lời nói của cô đầy phẫn nộ, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường không khỏi ngạc nhiên. Tôi tức giận thì tức giận, nhưng mọi chuyện vẫn phải làm theo ý nguyện của chồng tôi. Vì vậy, ta không thể làm gì khác ngoài việc học cách chấp nhận hiện thực. Không biết từ khi nào, ta bắt đầu tham gia công việc của bọn họ, từ việc điều phối dược phẩm, thanh lý thi thể còn sót lại, cho đến cuối cùng là tự mình lột da để chế tác. Ta khéo tay, làm ra tiêu bản thậm chí còn tốt hơn cả Giang Quyền. Bartolomeo nói ta có tài năng thiên phú của một nghệ sĩ. Trong suốt thời gian đó, ta cùng Giang Quyền đăng ký công ty của riêng mình. Giang Quyền thông qua bạn bè người Hoa ở Italy và Bartolomeo để thành lập mạng lưới kinh doanh của mình. Bắt đầu từ những món đồ cổ, đặc biệt là buôn bán cổ thi, cuộc sống có vẻ như đang tiến triển theo hướng tốt. Các người không nghĩ đến việc đưa Giang Minh Nguyệt về ở cùng nhau ở Italy sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Đương nhiên đã nghĩ đến, khi hắn đến Palermo nghỉ hè, hắn rất mê mẩn thành phố này, và còn cả thi thể của Rosalia nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên ngắt lời, Trương Tuệ San lại lùng nhìn hắn, ánh mắt cô ta khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy rùng mình. Cô ta tiếp tục, ban đầu chúng tôi đã định đón Minh Nguyệt vào Palermo, nhưng rồi mọi chuyện bên này lại xảy ra. Người nói là trượng phu người, Trương Tuệ San nhắm mắt lại trong đau đớn, trầm mặc thật lâu rồi mới lên tiếng lần nữa, hắn phản bội ta không thể ngờ được hắn lại phản bội ta như thế. Cô ta lại im lặng, nỗi đau đớn đã quá quen thuộc, mỗi lần nhắc lại đều là một lần tổn thương, nỗi oán hận càng thêm sâu sắc. Người khi nào mới phát hiện hắn có mối quan hệ với cô nữ du học sinh đó? Lục Tiểu Đường hỏi. Trương Tuệ San hét lên, giọng cô ta khàn đặc và đầy giận dữ, đừng có gọi cô ta là du học sinh, người có biết không, cô ta chính là một con chó cái, một đứa đàn bà chẳng biết xấu hổ. Người có biết không, cô ta điên cuồng quát lên, đôi mắt đỏ ngầu, cổ nổi lên những sợi gân xanh, trông như thể có thể đứt bất cứ lúc nào. Lục Tiểu Đường cảm thấy rất căng thẳng, cô ta có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Trương Tuệ San từ từ lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục nói, hai người bọn họ bắt đầu lén lút hẹn hò từ năm 2006. Giang Quyền, nghĩ tôi không biết gì, trong nhà cứ giả vờ như không có gì xảy ra. Tôi biết cô gái đó làm việc ở một tiệm đồ ăn Trung Quốc. Tôi đã âm thầm theo dõi cô ấy và nghe ngóng về cuộc sống của cô. Thực tế, cô ấy không chỉ hẹn hò với Giang Quyền, mà còn có một người bạn trai người Ý. Tôi không biết Giang Quyền có biết chuyện này không, nhưng hắn bị cô gái đó mê hoặc, không còn suy nghĩ gì. Tôi biết hết, nhưng không nói ra. Tôi không biết phải làm sao để giải thích với hắn. Lúc đó tôi thậm chí còn nghĩ thay hắn, sợ hắn không thể xuống đài được. Sợ hắn mất đi lòng tự trọng trước mặt vợ, tôi chịu đựng, cứ chịu đựng mãi, nghĩ rằng bọn họ chỉ là muốn vui chơi một chút thôi. Khi hắn nhận ra cô gái kia là loại người gì, hắn sẽ quay lại với tôi sẽ tha thứ cho hắn, giữ bí mật này trong lòng, và yêu hắn như trước, sống cùng hắn đến đầu bạc răng long. Trương Tuệ San ngừng lại, hít một hơi sâu rồi tiếp tục, sau đó uổng lộ bỏ người Ý kia, đặt hết tâm trí vào Giang Quyền, cô ta bắt đầu cố gắng chuyển mình thành người thứ ba. Trước kia mỗi lần gặp tôi, cô ta đều sợ hãi. Nhưng sau đó, cô ta công khai tìm Giang Quyền trong công ty, thậm chí còn mua quà sinh nhật đến nhà tôi. Tôi thật sự không thể nhịn được nữa, muốn làm lên với Giang Quyền. Ai ngờ, hắn không hề phản đối, chỉ bình tĩnh nói với tôi, người không phải đã sớm biết rồi sao? Khi tôi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, tôi cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Tôi đã yêu hắn bao nhiêu, vậy mà hắn lại là một người như thế. Trương Tuệ San che mặt, nghẹn ngào khóc, tôi đã tin tưởng hắn như vậy, đặt cả trái tim vào tay hắn, vậy mà hắn lại phản bội tôi. Tại sao? Nam nhân đều là những kẻ vô lương tâm như vậy sao? Lục Tiểu Đường liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi lầm hắn một cái. Ê, nàng nói về người khác chứ không phải ta, sao ta lại bị oan như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ biết cào cào đầu. Sau khi Trương Tuệ San bình tĩnh lại một chút, Lục Tiểu Đường mới hỏi tiếp, Giang Quyền và Uông Lộ là người giết phải không? Đúng, Trương Tuệ San đáp, họ muốn hại chết ngươi. Lục Tiểu Đường hỏi, phải, Trương Tuệ San nói, họ đã bỏ thuốc độc vào nước tôi uống, vào thức ăn, vào lược, trên bồn cầu, trong bồn tắm, trong quần áo, giày dép, tất, chỉ cần là đồ vật tôi đã dùng qua ấy, đều bị bỏ thuốc độc, đủ loại thuốc độc. Trương Tuệ San không khóc nữa, ánh mắt ầm trầm, cười một cách lạnh lùng. Thật thông minh, sao bọn họ lại thông minh như vậy nhỉ? Mỗi ngày tôi như đang sống trong cái chết, còn bọn họ thì cứ vui vẻ mãi. Cuối cùng, ta bị đầu độc mà chết, tiểu chó cái thay thế vị trí của ta. Bọn chúng một đôi cẩu nam nữ, trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật và cuối cùng kết hôn với nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, người bị đầu độc, sao không vào bệnh viện, không báo cảnh sát? Chúng mua được cảnh sát, mua được bác sĩ, những người đó cũng không tin lời ta. Họ nghĩ rằng ta cùng một đám người khác đã cùng nhau hại chết mình, muốn hại ta chết. Ta cũng chấp nhận, dù sao thì lòng ta đã chết, nhưng ta chết rồi, thì con trai ta làm sao bây giờ? Sau này, ai sẽ chăm sóc hắn? Giang Quyền và Ung Lộ chắc chắn sẽ vứt bỏ hắn, vì con trai, ta nhất định phải chống lại. Vì thế ta tìm đến Bartolomeo, những năm gần đây, hắn luôn ôm tình cảm với ta. Ta có thể nhận ra, hắn và Giang Quyền là bạn bè, phần lớn cũng vì ta. Cuối cùng, ta chỉ còn cách tìm Bartolomeo giúp đỡ. Vậy lần cuối cùng ngươi bị trúng độc và nhập viện là sau sự việc đó sao? Đúng, nhưng lần đó trúng độc không liên quan đến Giang Quyền, chính ta đã tự dùng độc tha lì. Thấy Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, nàng mỉm cười, lương yên ta không muốn chết. Ta biết rằng độc tha lì tuy gây tổn thương cho cơ thể, nhưng nếu kiểm soát đúng liều lượng thì sẽ không gây tử vong. Nhưng độc tha lì không dễ phát hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi muốn đổ lỗi cho chồng ngươi, có rất nhiều loại độc rõ ràng, dễ kiểm tra hơn. Lục Tiểu Đường nói, nhưng nếu làm rõ ràng quá, Giang Quyền sẽ dễ dàng nhận hậu quả. Huống chi mục đích của ta chỉ là khiến người ta hoài nghi hắn có trách nhiệm với cái chết của vợ. Đợi đến khi hắn mất tích, mọi người sẽ tự động tin rằng hắn đã cố tình trốn tránh. Khi đó sẽ không ai nghi ngờ hắn là kẻ đáng thương, có vợ chết. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường cùng dùng mình, gian phòng tràn ngập sự xảo trá và tăm tối. Nào không tiếc dùng cách đồng quy vu tận để trả thù. Cái ác này chỉ tồn tại trong những người rối loạn tinh thần hay trong sâu thẳm tiềm thức của tất cả chúng ta. Không ai hoàn toàn là người thiện lương, chỉ là tội ác của chúng ta chưa bị phát hiện. Giang Quyền cho rằng ta thật sự mắc bệnh nặng, hắn giả bộ đau khổ, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Hắn không đưa ta vào bệnh viện lớn chính quy, mà chỉ đưa tới phòng khám cộng đồng, vì hắn mong ta sớm chết, để hắn có thể đường đường chính chính ở bên Ung Lộ. Nhưng chính điều đó lại vô tình giúp ta rất nhiều. Phòng khám cộng đồng vốn không thể chẩn đoán chính xác bệnh của ta, nhờ vậy kế hoạch của ta mới có thể thuận lợi tiến hành. Trong bóng tối, Bartolomeo đã hỗ trợ mua chuộc bác sĩ ở phòng khám. Lần cuối cùng ta phát bệnh và nhập viện, bác sĩ đã không cứu chữa, qua loa tuyên bố ta tử vong. Ngày thứ ba, Bartolomeo giúp Giang Quyền an táng ta tại nghĩa địa của thư viện cao quản chính xét. Hắn mở quan tài, đưa ta ra ngoài, giấu trong nhà hắn để ta chờ đợi thời cơ. Rất nhanh sau đó, cặp cẩu nam nữ kia đã công khai ở cùng nhau. Ta còn nhớ rõ, vào một ngày tháng 8 năm 2008 đêm ấy, đội tuyển bóng đá Ý tham gia vòng loại Olympic. Hầu hết mọi người đều kéo nhau vào quán bar để xem. Ta biết Giang Quyền vốn không thích bóng đá, nên cùng Bartolomeo lén trở về. Quả nhiên hắn đang ở nhà, cùng con tiện nhân kia trần truồng ôm nhau ngủ trên giường. Ta vung búa, đập mạnh xuống đầu bọn chúng, sau đó kéo xác chúng lên xe, mang về cho Bartolomeo. Nói đến đây, nàng bỗng dừng lại, nháy mắt với Lúc Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên. Các người đã được chiêm ngưỡng kiệt tác của chúng ta rồi đó. Hi hi hi, cảm giác thế nào? Đây chính là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên ta chế tác từ da người. Lục Tiểu Đường nuốt khan một ngụm nước bọt. Mộ Dung Vũ Xuyên thì trầm ngâm. Đem thi thể phụ nữ hành hạ đến mức ấy, e rằng chỉ có phụ nữ mới làm nổi, nàng đáng đời. Còn tiện nhân ấy phải nhận kết cục đó. Ta lột ra, rút gân nàng cũng vẫn chưa nguôi giận. Ta còn cắt thịt nàng thành từng miếng, làm sủi cảo, làm thịt viên, cùng Bartolomeo ngồi ăn. Ta chỉ muốn biết thịt con tiện nhân ấy rốt cuộc hôi tanh, thối rợ đến mức nào. Lục Tiểu Đường nghe đến đây thì xít nôn. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi tiếp, Bartolomeo cũng chịu ăn sao? Hắn còn khen bữa trưa hôm đó ngon. Ta chịu, vã này cũng chẳng bình thường gì. Mộ Dung Vũ Xuyên bật thốt. Sau đó hắn lại hỏi, thế còn chồng ngươi, người không lột da hắn làm thành con rối sao? Trương Tuệ San thoáng lộ vẻ bi thương. Dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng. Ta yêu hắn nhiều năm, cho đến khi hắn phản bội ta. Cho đến khi chính tay ta giết hắn, hắn vẫn là người ta yêu nhất. Ta chỉ cạo sạch da thịt, đập nát xương cốt hắn mà thôi. Nàng dừng một chút rồi cười lạnh. Dĩ nhiên, ta cũng không tuyệt tình đến thế. Ta trộn xương cốt hắn với xương cốt còn tiện nhân kia. Bọn chúng chẳng phải muốn ở bên nhau. Sao, vậy thì ta tác thành cho bọn chúng. Để bọn hắn nuôi bên trong có ta bên trong có ngươi. Hi hi hi hi hi. Vậy từ đây ngươi sẽ giả làm Giang Quyền, thao túng công ty của hắn. Đúng, lúc đầu tôi nghĩ chỉ cần an phận trốn đi một thời gian, nghe ngóng chút động tĩnh bên ngoài, rồi tính bước tiếp theo. Ai ngờ, con trai tôi lại gặp tai nạn xe cộ, Trương Tuệ Sa lao lao mắt, vì thế tôi phải vội vã về nước. Chuyện này xảy ra đầu năm 2009. Mộ Dung Vũ Xuyên chấn động, Trương Tuệ San mỉm cười với hắn, chắc các ngươi nếu tra một chút ghi chép nhập cảnh năm 2009 sẽ phát hiện một người giống hệt tôi trong ảnh đã trở về nước, nhưng ở Italy, tôi đã bị chôn vào mộ rồi, thật không ngờ còn có sơ hở này, chúng ta chỉ mãi tìm Giang Quyền. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vậy tôi trở lại trong nước, vừa chăm sóc con trai, vừa tranh thủ thời gian phẫu thuật thẩm mỹ, biến một khuôn mặt xinh đẹp thành bộ dạng này. Giang Minh Nguyệt có biết chuyện ngươi phẫu thuật không? Tôi không nói cho hắn biết, tôi không muốn để hắn thấy một người mẹ xinh đẹp của mình lại trở nên xấu xí như vậy. Tôi chia phẫu thuật thành nhiều giai đoạn, sau khi hoàn thành, tôi giả làm bảo mẫu mà cha của hắn thuê để chăm sóc hắn. Thực ra, chăm sóc hắn không chỉ có tôi, mà tôi khi trở lại Italy đã thuê người khác làm bảo mẫu. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ coi tôi là một Lý Hoàn, một người nông thôn chậm hiểu, nhưng không sao, chỉ cần hắn sống vui vẻ là được. Tôi sẽ mãi mãi không phản bội hắn, vĩnh viễn không. Vậy tại sao người lại muốn giết những đứa trẻ đó? Lục Tiểu Đường hỏi, vì con trai ta, Minh Nguyệt rất giống cha hắn ở phương diện này, thích khảo cổ và những đồ vật liên quan, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy xác ướp của cô gái trong mộ ca bưởi sống dưới lòng đất. Hắn đã bộc lộ một sự mê muội gần như điên rồ. Hắn không coi ngủ mỹ nhân là một thi thể, mà là một dạng sinh mệnh mới được kéo dài. Hắn thậm chí mong muốn tương lai, sau khi chết, cũng có thể được làm thành xác ướp như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình, lông tơ trên cổ dựng đứng. Hắn luôn là học sinh xuất sắc, ước mơ của hắn là trở thành nhà khảo cổ học. Đáng tiếc, ước mơ ấy giờ không thể thực hiện nữa. Làm mẹ, ta chỉ có thể cố gắng thỏa mãn ước nguyện của hắn. Hắn suốt ngày ngồi trên xe lăn, cô đơn lắm. Nếu hắn có một con búp bê giống như Rosalia làm bạn, hắn chắc chắn sẽ vui vẻ hơn. Làm mẹ, ta phải thỏa mãn nguyện vọng của con. Dù sao, ta đã giết người rồi, giết thêm vài người cũng không quan trọng. Ban đầu, ta cũng không có ý định ra tay với những đứa trẻ đó. Ta đã tìm một người nông dân ở Quý Châu để làm việc này. Lục Tiểu Đường giật mình, cái gì ngươi? Đúng, trước đó, ta đã chế tạo một con búp bê từ những đứa trẻ. Con búp bê đó trông khá đẹp, dáng người cũng cao, giống như người. Nhưng khi đưa cho Minh Nguyệt, hắn không thích. Hắn muốn Rosalia. Cô thi thể đó, giờ đâu rồi? Ta đã đốt nó thành tro và giải xuống sông. Minh Nguyệt không thích thì giữ lại cũng vô ích. Vậy nên, ta quyết định ra tay với những đứa trẻ. Ta không dám chọn mục tiêu ở thành phố C, mà đã chạy đến vùng ngoại thành thành phố S thuê một căn nhà vắng vẻ. Những ngày đó, ta đi dạo quanh các trường tiểu học ở những huyện gần đó, chọn những đứa trẻ xinh đẹp, theo dõi chúng, rồi khi có cơ hội, bắt chúng về giết hại, lột da và làm thành búp bê. Các ngươi không thể tưởng tượng được, ngay cả ta cũng không nghĩ là, trong một căn phòng cũ như vậy, ta lại có thể chế tạo ra ba con búp bê da người tinh mỹ đến vậy. Nếu mang chúng đến đấu giá, chúng chắc chắn sẽ có giá trị hơn những thi thể xấu xí cổ đại kia. Đó mới là nghệ thuật thật sự, thậm chí ta còn thích nhìn chúng, nói gì đến con trai ta. Ta không dám ở đó lâu, cảnh sát các người chắc chắn sẽ truy tìm ta, mục đích của ta đã đạt được. Ta mang con búp bê trở lại thành phố Xê Minh Nguyệt quả nhiên yêu thích, cảm xúc của hắn cũng thay đổi tốt lên. Lúc này ta mới yên tâm quay lại Palermo sống với Bartolomeo. Một thời gian sau, ta lại dùng hộ chiếu giả về thăm con trai. Lục Tiểu Đường hỏi, vậy tại sao một năm sau ngươi lại tiếp tục gây án? Trương Tuệ San buồn bã nói, đầu năm này tôi định về thăm Minh Nguyệt, nhưng vừa thấy con tôi đã bị sốc. Tinh thần của hắn tiểu tụy hơn rất nhiều so với lần trước tôi rời đi. Tôi hỏi hắn có chuyện gì xảy ra, ban đầu hắn không nói, nhưng sau đó mới kể cho tôi nghe rằng trong một lần lướt web, hắn vô tình liên lạc lại với một cô gái quen biết từ trước, hai người trò chuyện rất hợp. Tôi nói đó là chuyện tốt, nhưng hắn lại khóc, kéo hai cái chân giả xuống rồi giận dữ quăng chúng xuống đất. Hắn nói hắn thích cô gái đó, muốn có thể giống như người bình thường mà yêu đương với nàng, nhưng hắn chỉ là một phế vật, không ai sẽ chấp nhận hắn. Hắn nói hắn không thể chết đi. Lúc đó tôi rất sợ, tôi hiểu con trai mình, xin chắc nhảy ngò hồn vát. Tôi biết hắn nói thật, nên tôi nhất định phải làm gì đó. Nếu không, hắn thật sự sẽ bỏ tôi mà đi. Trương Tuệ San ngừng lại một lúc, giọng điệu u sầu tiếp tục, tôi chỉ có một cách duy nhất để cứu con trai mình. Tôi muốn tạo ra một con búp bê hoàn hảo nhất để làm bạn với hắn, một con búp bê xinh đẹp nhất trên thế giới, mãi mãi không phản bội hắn. Lục Tiểu Đường nắm chặt tay, giọng căng thẳng, vậy là vì cứu con trai mà ngươi giết hại những đứa trẻ khác sao? Trương Tuệ San thở dài, ánh mắt u ám, đó là việc không thể tránh khỏi. Lục Tiểu Đường tiếp tục, vậy còn Mã Đào, suốt cuộc là chuyện gì xảy ra với hắn? Hắn phạm tội có liên quan gì đến ngươi không? Chưa đợi Trương Tuệ San lên tiếng, Mộ Dung Vũ Xuyên đã thay nàng trả lời. Tôi nghĩ tôi có thể trả lời thay ngươi. Hắn nói tiếp, ngươi vốn định như những lần trước sang các thành phố khác để gây án, như vậy sẽ ít nguy hiểm hơn. Nhưng ngươi lại muốn ở lại thành phố C để chăm sóc con trai, không thể rời đi. Vì vậy, ngươi đã thiết kế một phương thức gây án tinh vi. Ngươi bắt cóc những đứa trẻ đỏ mà không để cảnh sát phát hiện tung tích. người dùng một cách nào đó xúi dục Mã Đào mặc đồ ông già Noel để tấn công trẻ em. Lợi dụng hắn gây án, người đã hóa trang thành hắn, đội mũ đỏ, đeo mặt nạ, khiến chúng tôi lầm tưởng người là Mã Đào. Chúng tôi đã hỏi những đứa trẻ bị thương, tất cả đều mô tả một người đàn ông khoảng 25 tuổi, dáng người mập lùn, da trắng, còn người thì chỉ xuất hiện trong bóng tối. Nạn nhân đều bị giết chết, rất ít người chứng kiến, và mô tả về người thì mơ hồ, đầu đội mũ đỏ, che mặt bằng mặt nạ, mập mạp. Chính vì vậy, chúng tôi đã nhầm lẫn, cho rằng người và Mã Đào là một người. Kết quả là, những hành vi kỳ quái mà chúng tôi không thể giải thích được, như mũ đỏ hung thủ, có lúc bắt trẻ chơi ao hồ tù tì rồi cắt ngón tay, có lúc lại bắt cóc trẻ em để lột da. Thực ra, đó chính là kế sách của người. Người dùng Mã Đào để che giấu tội ác của mình. Trương Tuệ San cười một cách lạnh lùng. Đúng vậy, chính là như vậy. Thực ra, các người đã gần bắt được tôi từ lâu. Tôi đã không cố ý tạo ra hiện trường vụ án tại nhà cũ của mình từ ban đầu. Đó là một hầm trú ẩn bỏ hoang ở khu vực ngoại thành, thuộc Trung, Úc, Pháp, Vier, Chiêu Triền, trong một viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Không ngờ các người, cảnh sát, lại thật sự lợi hại, có thể tìm ra được nơi đó. Lục Tiểu Đường hỏi, làm sao ngươi biết nơi đó có hầm trú ẩn? Anh rể ta khi còn sống từng làm nhân viên quản lý kho nhiều năm ở chỗ đó. Ta đã đến mấy lần, nên cũng chẳng lạ gì nơi ấy. Nói rồi, nàng bỗng bật cười âm trầm. Đêm đó lúc các ngươi điều tra hầm trú ẩn, ta vừa mới bắt một bé gái mang về. Ta xem báo thì biết hình như nó tên là Hứa Tích Nam. Các ngươi chỉ có thể trách vận khí không tốt. Nếu đến muộn hơn chút nữa, hẳn đã bắt được ta ngay tại chỗ. Cũng coi như cứu thêm được một đứa bé. Người, Lục Tiểu Đường giờ nắm đấm lên, nhưng bị Mộ Dung Vũ Xuyên giữ lại. Người quên mình đang làm gì sao? Hai chứ, hãy đợi nàng nói hết. Lục Tiểu Đường giận dữ trừng mắt nhìn Trương Tuệ San. Trương Tuệ San lại nhìn nàng bằng ánh mắt tán thưởng. Người không dung tha chút nào cho kẻ tà ác, người như vậy trên đời này đã hiếm lắm rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Trương Tuệ San, người và Mã Đào thân thiết thế nào? Vì sao hắn nghe lời người? Trương Tuệ San đáp, đứa bé ấy từ nhỏ đã kém trí, chẳng giống con trai ta, hẳn gây chuyện khắp nơi, càng lớn càng khó quản thúc. Về sau, bất đắc dĩ chị ta đưa hắn vào một trung tâm trị liệu hành vi ở Hà Nam, hiệu quả chẳng thấy đâu. 4 năm trước, chị ta vì trong cơn tức giết chồng mà phải ngồi tù, ta buộc phải thay chị chăm sóc hắn. Thật ra cũng chỉ là thỉnh thoảng gửi cho hắn chút tiền tiêu. Hắn tí ngốc nhưng vẫn biết ăn mặc, mua sắm chỉ tệ một điều, luôn gây họa, đặc biệt thích bắt nạt trẻ con, hoặc dùng gậy chọc chúng, hoặc cầm dao dọa nạt. Có lần, không biết từ đâu hắn kiếm được một chiếc mũ ông già Noel đội lên đầu, rồi cầm kéo cắt vào tay một đứa bé. Ta phải đưa cha mẹ nó 2.000 tệ mới yên chuyện. Ta thường nói với hắn, trên đời này chỉ có mình ta không chê bỏ hắn, còn nguyện ý bố thí cho hắn, vậy nên khi cần tìm một người có thể che giấu cho mình, ta lập tức nghĩ đến hắn. Ta đã hao tâm tổn sức vì đứa cháu này nhiều như vậy, đến lúc ta cần nhờ hắn giúp, lợi dụng hắn cũng là điều tự nhiên. Ta mua cho hắn mũ và mặt nạ ông già Noel, bảo hắn đeo lên, rồi dạy một trò chơi vui. Quả nhiên, hắn lập tức say mê. Lục Tiểu Đường nghiến răng, người bảo hắn tìm trẻ con chơi ao vừa tù tì, rồi dùng kéo cắt ngón tay bọn chúng, có đúng không? Trương Tuệ San vội phản bác, ngươi cho rằng ta tàn nhẫn đến thế sao? Sai rồi, ta không phải loại người đó. Trò chơi này có quy tắc, chỉ những đứa trẻ trí lực không đủ, cảnh giác thấp, yếu đuối nhút nhát mới phải chịu phạt. Bọn chúng lớn lên sau này cũng sẽ bị xã hội tàn khốc đào thải. Chỉ bằng cảnh cáo chúng sớm một chút, với chúng mà nói, có lẽ lại có lợi hơn trong quá trình trưởng thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.